Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chí Phạt Thần Tôn cười nói, may mà nhờ chủ nhân ta có được Hàn Hoang Như Cột Thần Càn Khôn. Hiện giờ hỗn độn quả thật đạt tới hòa bình chưa từng có, nhưng gần đây hỗn độn lại xuất hiện rất nhiều việc lạ, tỉ như đại đạo thành linh, quy tắc tối cao sinh ra dao động. Từ xưa đến nay, mặc dù thỉnh thoảng cũng có đại đạo thành linh, nhưng không thường xuyên như mấy trăm vạn năm qua, mà mỗi lần quy tắc tối cao dao động, một góc nào đó của hỗn độn sẽ sinh ra một tộc. Những chủng tộc này có tư chất không thua gì hỗn độn ma thần, hơn nữa không có thiên phú khác nhau, quái gở hiếu chiến, ta lo lắng sẽ trở thành nhân tố bất an. Hàn Tuyệt nói, đã lo lắng, vì sao không chứ? Chí Phạt Thần Tôn nói, ta quả thật muốn động thủ, nhưng bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản, không thể không thu tay. Ta hoài nghi có hỗn độn chi chủ làm ra không? Nhưng hỗn độn chi chủ khi hỗn độn thịnh hội kết thúc rõ ràng đã phong ta làm thần linh chi thủ. Cho dù muốn bảo vệ những chủng tộc đó, sao không nhắc nhở thẳng với ta? Hắn muốn nói lại thôi, lại không nói thêm, mà là nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, ngươi đoán đúng, có lẽ không phải hỗn độn chi chủ. Chí Phạt Thần Tôn động dung. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, đại thế tiếp theo của hỗn độn chính là Hồng Mông Ma Thần. Hắn sẽ làm dâng lên đại đạo lượng kiếp, tồn tại siêu nhiên đều đang chờ Hồng Mông Ma Thần xuất thế. Việc ngươi cần phải làm chính là tìm thấy Hồng Mông Ma Thần, giúp hắn trưởng thành, chậm rãi chờ đại đạo lượng kiếp tới. Chí Phạt Thần Tôn kinh ngạc hỏi, Hồng Mông Ma Thần, đó không phải là truyền thuyết sao? Huống hồ, Hồng Mông Ma Thần không phải sẽ gây nguy hại cho hỗn độn à? Phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, ngươi chỉ cần tìm là được, đừng có bóp chết. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, Chí Phạt Thần Tôn trầm mặc suy tư. Hàn Tuyệt cũng không chỉ ra Hàn Hoang, chính là Hồng Mông Ma Thần, để Chí Phạt Thần Tôn đi đoán, cho Hàn Hoang tự chứng minh bản thân. Ta hiểu rồi, đa tạ chủ nhân đã nhắc nhở. Chí Phạt Thần Tôn cung kính hành lễ, mộng cảnh cứ như vậy mà kết thúc. Ý thức của Hàn Tuyệt trở về thực tại, hắn mở mắt nhìn về phía hỗn độn, những cố nhân đó đã thành cự bá các phương, rất uy phong, không còn bộ dạng liều mình giao tranh giống như năm đó. Rất tốt, Hàn Tuyệt rất hưởng thụ cuộc sống. Hiện tại, không phải lo xa, tương lai là tiền đồ vô lượng. Hắn chú ý một chút tới những chủng tộc mà Chí Phạt Thần Tôn nói. Đã có tới mấy chục, đều phân bố ở bên rìa hỗn độn. Nhìn qua, giống như muốn phát triển từ khu vực bên rìa hỗn độn, rồi sau đó tấn công hỗn độn. Những chủng tộc này có chút kỳ lạ, không có nhục thân, hồn thể là hình, cơ hồ không có hình thái của nhân tộc. Phải biết rằng nhân tộc chính là tiên thiên đạo thể, chính là đạo pháp đạo tổ nghiên cứu, là thân thể thích hợp tu luyện và hóa hình nhất, mới để nữ hoa dùng làm tạo người, phong làm nhân vật chính của thiên đạo. Hàn Tuyệt lười chẳng muốn đi tính những chủng tộc này, cho dù là sáng tạo đạo giả tính kế, hắn cũng không thể trực tiếp xuất thủ quấy nhiễu. Trước mắt mọi người nước giếng không phạm nước sông, đều rất bình yên, không phải chính là điều mà hắn muốn sao? Chỉ cần cho thời gian, không ai có thể tu luyện nhanh hơn Hàn Tuyệt. Ánh mắt Hàn Tuyệt dừng ở trên người năm người đạo chí tôn, năm người này vẫn ở siêu thoát đại đạo giới. Hiện giờ, siêu thoát đại đạo giới đã triệt để bại lộ, trước kia còn nấp trong chỗ tối, hiện giờ rất có tư thế bị hỗn độn thôn tính. Hàn Tuyệt lập tức có thể nhìn thấy hai giới đang dung hợp. Không chỉ là siêu thoát đại đạo giới, còn có vô thức đại đạo giới cũng đang bị hỗn độn dung hợp. Hàn Nghiệp đi theo bốn người đạo chí tôn, đúng là theo đúng người, mấy năm nay một mực đang giết chóc, thậm chí còn trở nên mạnh hơn trong các chủng tộc sinh linh mà siêu thoát đại đạo giới khoanh nuôi. Tranh bá các phương, khiến cho một phương thổ địa dân chúng lầm than, hắn lại chuyên môn tới giết, để chứng sát tinh. Đối với hành vi của Hàn Nghiệp, Hàn Tuyệt lười chẳng muốn đánh giá, nếu hắn là sinh linh của siêu thoát đại đạo giới, nhất định sẽ hận chết Hàn Nghiệp, nhưng đứng ở góc độ tu hành lại không thể nói gì. Con người, bản thân thích khoanh nuôi sinh linh của chủng tộc khác, họa an, hoặc bắt lao động, không khác gì hành động của Hàn Nghiệp, chỉ cần không hành hạ đến chết, Hàn tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Chương 1395, lửa giận, tu vi của Hàn Nghiệp trưởng thành rất nhanh, trừ giết chóc ra, cũng có liên quan tới bốn người đạo chí tôn, bốn tên gia hỏa này đối với Hàn Nghiệp có thể nói là dốc túi truyền thụ, thậm chí còn giảng giải cảm ngộ về đại đạo khí vận thần quyền. Hàn Tuyệt rất hài lòng với bốn người. Đạo Chí Tôn, có nhãn lực, mấy ngàn vạn năm trôi qua, ba người Đạo Chí Tôn vẫn không quên gốc, Lão Đam cũng không tính kế, phân thân và bản tôn cũng đã độc lập. Hàn Tuyệt lại nhìn về phía đệ tử khác, đám người Phương Lương, Chu Phàm, Khương Tuyệt Thế, Long Hạo cũng đều rất yên ổn. Đệ tử thân truyền ở thiên đạo hiện giờ đều quyền thế ngập trời, ngông cuồng tự đại. Về phần Hàn Thác, Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi, hai người trước bận bế quan. Hàn Thanh Nhi dưới sự bầu bạn của Khương Tuyệt Thế, du lịch khắp nơi. Hàn Tuyệt truyền tống đến đàn tràng chủ, gọi Hàn U tới. Hàn U chính là người đứng đầu một vạn U tộc. Năm đó Vu tộc bị thiên đạo trục xuất, hậu thổ nương nương vì nắm quyền Vu tộc, sáng lập U tộc, trao cho thiên phú rất mạnh, cướp đoạt năng lực sinh đẻ của bọn họ. Đến nay U tộc vẫn chỉ có một vạn, nhưng bởi vì hàng năm ở Bách Nhạc Tiên Xuyên, cho nên không có thương vong. Lại nhìn thấy Hàn Tuyệt, Hàn U rất kích động. Mấy ngàn vạn năm trôi qua, hắn đã sắp quên bộ dạng của Hàn Tuyệt, không ngờ Hàn Tuyệt vẫn còn nhớ hắn. Hàn Tuyệt đầu tiên là hỏi han ân cần, khiến Hàn U cảm động đến rơi nước mắt. Hàn U, ta muốn để một vạn U tộc chuyển chỗ, tới trong một mảng thiên địa mà ta quản hạt làm thần, dẫn dắt chúng sinh sinh tồn, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Tuyệt thu liễm nụ cười, hỏi. Hàn U lập tức nói, xin môn chủ an bài, U tộc chọn đời đi theo môn chủ. Hàn Tuyệt đối với bọn họ mà nói, đâu chỉ là môn chủ, mà còn là phụ thân, chỉ là hiện giờ ẩn môn thế lớn, bọn họ không dám làm thân. Hàn Tuyệt lập tức bảo Hàn U đi triệu tập U tộc. Nửa ngày sau, Hàn Tuyệt thu một vạn U tộc vào trong Trung Nguyên giới, đưa bọn họ đến gần Sinh Chi Ma Thần, để bọn họ ở chung, ngày sau cùng thống trị Trung Nguyên giới. Sinh Chi Ma Thần trước mắt là ma thần cường đại nhất trong Trung Nguyên giới, đã có tu vi đại đạo, U tộc đại đa số đều là tu vi tự tại cảnh, có thể phụ tá Sinh Chi Ma Thần. Có Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm, Sinh Chi Ma Thần cũng không dám bắt nạt U tộc. Hơn nữa hắn quan sát đã lâu, Sinh Chi Ma Thần có tính cách ôn hòa, không hung lệ giống như bề ngoài. Sau khi dặn dò, Hàn Tuyệt liền trở lại đàn tràng thứ ba. Sau khi ở chung mấy trăm năm với các đạo lữ, hắn mới lại trở về trong đạo quán. Hắn nhìn về phía vũ trụ tinh thần, hiện giờ chủng tộc trong vũ trụ tinh thần mọc lên như nấm, vô cùng phồn thịnh. Lưu Bị đã bồi dưỡng một đám đệ tử thống trị phiến vũ trụ này. Hắn thì trở lại đàn tràng thứ ba, an tâm tu luyện. Nhiều năm như vậy trôi qua, khát vọng đối với quyền lực của Lưu Bị đã bình thản. Hắn cuối cùng cũng hiểu nỗi khổ tâm của Hàn Tuyệt. Chỉ có tu hành mới là vĩnh viễn, quyền lực chỉ có thể mang đến lạc thú ngắn ngủi. Đương nhiên, ngắn ngủi ở đây đủ có thể bao phủ cả đời của phàm linh. Hàn Tuyệt nhìn một lúc, liền mất đi hứng thú. Tuy phiến vũ trụ tinh thần này chính là hắn sáng tạo ra, bị hỗn độn cắn nuốt xác nhập, khí vận tương liên, sớm đã không còn thuộc về hắn. Sau này cứ quan tâm Trung Nguyên giới thôi, Hàn Tuyệt thầm nghĩ, sau đó nhắm mắt tu luyện. Trong lĩnh vực trống, Hàn Hoang lẳng lặng đả tọa, bốn phương tám hướng không có một vật, thậm chí ngay cả linh khí cũng không có. Chí Phạt Thần Tôn bỗng nhiên hiện thân, quan sát Hàn Hoang, hắn không quấy rầy Hàn Hoang. Hàn Hoang cảm nhận được khí tức của hắn, cũng không mở mắt, tiếp tục tu luyện. Hồng Mông Ma Thần, rốt cuộc nên đi đâu tìm đây? Chí Phạt Thần Tôn thầm nghĩ, mắt hắn đột nhiên sáng lên. Hàn Hoang không phải là Hồng Mông Ma Thần phù hợp nhất à? Bởi vì Hàn Tuyệt là hỗn độn ma thần, cho nên chúng sinh đều sẽ không nghĩ đến chính là Hồng Mông Ma Thần. Sao Hồng Mông Ma Thần có thể do hỗn độn ma thần sinh ra? Có điều Hồng Mông Ma Thần vốn là không tồn tại, dựa theo ý tứ của chủ nhân, có thể đề cử ra một vị, hay là để Hàn Hoang đi gánh? Không được. Chuyện liên quan tới đại đạo lượng kiếp, Hồng Mông Ma Thần có thể sẽ trở thành vật hy sinh. Từ xưa đến nay, phàm là tồn tại đảm nhiệm nhân vật chính của đại kiếp, đều không thể chết ra. Chí Phạt Thần Tôn mở miệng nói, Hàn Hoang, ta tìm ngươi là vì chuyện đại đạo lượng kiếp. Hàn Hoang mở mắt, hỏi, đại đạo lượng kiếp, nói đi. Đại đạo lượng kiếp đã vận sức chờ phát động, có thể là ngàn vạn năm, có thể là mấy ước năm. Trước đó cần tìm thấy Hồng Mông Ma Thần. Chí Phạt Thần Tôn chậm rãi nói. Hàn Hoang mặt không đổi sắc, trong lòng thì trở nên cảnh giác. Với tu vi hiện giờ của hắn, tất nhiên đã cân nhắc ra huyết mạch của mình, hắn chính là Hồng Mông Ma Thần. Chính bởi vì biết mình cao hơn hỗn độn ma thần, Hàn Hoang mới muốn khắc khổ tu luyện. Ở trong hỗn độn thịnh hội, mặc dù hắn đoạt được vạn cổ tuyệt đỉnh, nhưng không bỏ xa được thập tuyệt thiên kiêu. vẫn bị thế lực các phương cho rằng là thiên kiêu cùng một cấp bậc. Như thế bảo hắn làm sao mà chịu được, thân là Hồng Mông ma thần có thiên tư chắc tuyệt hơn Hỗn Độn ma thần, Hàn Hoang tất nhiên tâm cao khí ngạo. Hàn Hoang mở miệng nói, đừng tìm nữa, ta chính là Hồng Mông ma thần, Chí Phạt thần Tôn Động Dung, nói, Hồng Mông ma thần chính là mấu chốt của đại đạo lượng kiếp. Không thể mạo nhận, ta tìm ngươi, là hy vọng ngươi hỗ trợ ta tìm ra Hồng Mông ma thần. Hàn Hoang đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Chí Phạt thần Tôn, nói, ta chính là Hồng Mông ma thần, ta biết nguy hiểm mà ngươi nói, nhưng ta chính là Hồng Mông ma thần, đừng tìm nữa. Chương 1396, thí luyện mô phỏng thăng cấp 1. Chí Phạt thần Tôn trầm mặc, nhìn thấy thái độ này của hắn, Hàn Hoang càng bực, nói, chẳng lẽ thần thượng không tin ta? Chí Phạt thần Tôn cười khổ nói, ta tin, vậy tạm thời cứ thế đi, ngươi tu luyện cho tốt, về phần đại đạo lượng kiếp, vẫn chưa có dấu hiệu. Dứt lời, hắn biến mất, Hàn Hoang lại đả tọa, hai mắt phát ra tử mang, đại đạo lượng kiếp, có lẽ đây là khế cơ để ta xông tới cảnh giới cao hơn. Hàn Hoang thầm nghĩ, song quyền nắm chặt, không ngờ bắt đầu chờ mong đại đạo lượng kiếp, ở sâu trong linh hồn hắn đã mở ra thiên địa, cách hóa thành Hồng Mông còn một đoạn thời gian rất dài. Hắn cũng rất buồn rầu về việc này, hiện tại chuyện đại đạo lượng kiếp lại mang tới cho hắn một tia hy vọng. Hàn Hoang không chú ý thấy, phía sau xuất hiện từng dòng hoàng khí, đang ngưng tụ thành hình người, đợi khi hắn ý thức được không thích hợp, đột nhiên quay đầu, một cái đầu hoàng khí lượn lờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai bên cách nhau không đến nửa mét, cái đầu này tóc tai bù xù, mặt như xích quỷ, hai mắt hõm sâu, không có lòng trắng, đồng tử như rắn rết, nhìn chằm chằm Hàn Hoang. Hàn Hoang không hoảng loạn, bình tĩnh hỏi, đạo hữu là ai? Cái đầu hoàng khí gằn nói, Hồng Mông ma thần, ngươi phải ở trong Hỗn Độn, có cam tâm không? Hàn Hoang híp mắt nói, gần trăm vạn năm qua, các hạ chắc là thường xuyên nhìn trộm ta, đúng vậy không? Đúng vậy, nếu ngươi muốn mở Hồng Mông, ta có thể giúp ngươi. Ồ, vậy ngươi muốn có được gì? Ta cũng giống như ngươi, cũng cần mở thiên địa, nhưng bị Hỗn Độn chèn ép, không sao làm được. Nghe thấy lời nói của cái đầu hoàng khí, Hàn Hoang hỏi, ngươi có thể trả giá gì? Cái đầu hoàng khí cười nói, cùng thương lượng đại đạo lượng kiếp, ta sẽ trở thành trợ lực lớn nhất của ngươi, chứ không phải ở sau lưng ngồi mát ăn bát vàng. Hàn Hoang cười cười, nói, muốn hợp tác với ta, trước tiên phải chứng minh thực lực của ngươi đã. Khí thế khủng bố trong cơ thể Hàn Hoang bùng nổ, y bào bay phần phật, Hồng Mông chi khí giống như cơn lốc xoay quanh người, ngông cuồng tự đại. Cái đầu hoàng khí chậm rãi lui về phía sau, cười nói, không hổ là Hồng Mông ma thần, khí thế như vậy ở trong đại đạo chí thượng cũng được coi là tung hoành vô địch thủ rồi. Hàn Hoang hừ một tiếng, cái đầu hoàng khí bắt đầu ngưng tụ hoàng khí, huyết nhục thuận theo phía dưới đầu kéo dài ra, sinh ra nhục thân, tốc độ cực nhanh. Hàn Hoang kiên nhẫn chờ đợi, cũng muốn xem thử thực lực của đối phương. Từ sau khi Hỗn Độn thịnh hội kết thúc, hắn đã rất lâu rồi không được đại chiến thỏa thê. Hồng Mông ma thần, tư chất của ngươi đúng là không tồi, nhưng từ xưa đến nay có bao nhiêu thiên kiêu, ngươi mới tu hành được mấy ngàn vạn năm, đối với ta mà nói, nhân sinh của ngươi giống như thời gian một hơi thở của phàm nhân vậy. Cái đầu hoàng khí ý vị thâm trường nói, khiến Hàn Hoang nghe mà nhíu mày, đánh trước một hồi rồi tính. Mấy trăm vạn năm trôi qua, kiểm tra ngươi đã tròn 5.000 vạn tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây. Một, lập tức xuất quan, mở Hồng Mông trong Hỗn Độn, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối Hồng Mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo. Hai, âm thầm tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối Hồng Mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch. Một lần mở ra cơ hội thăng cấp công năng của hệ thống, ngươi đạt được một lần cơ hội tạo hóa thiên tuyển. Hả? Công năng của hệ thống thăng cấp, thứ này mới mẻ đó, hơn nữa còn là xuất hiện trong mục thứ hai. Hàn Tuyệt lộ ra vẻ hài lòng, hệ thống biết điều rồi đấy. Hắn trực tiếp lựa chọn mục thứ hai, ngươi lựa chọn âm thầm tu luyện, đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối Hồng Mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một lần cơ hội thăng cấp công năng của hệ thống. Xin lựa chọn một công năng của hệ thống để tiến hành thăng cấp. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, lựa chọn tạo hóa thiên tuyển. Tạo hóa thiên tuyển đã là đỉnh cấp, không thể thăng cấp, trừ khi ngươi siêu việt Trung Nguyên ma thần, Quả nhiên, tạo hóa thiên tuyển tương quan với trung nguyên giới, cho nên tạo hóa của trung nguyên giới cao hơn cả tạo hóa hỗn độn của Khương Tuyệt thế. Hàn Tuyệt, nghĩ nghĩ một chút, lựa chọn thí luyện mô phỏng, một đường đi tới, tác dụng của thí luyện mô phỏng cực lớn, có thể khiến Hàn Tuyệt phán đoán được thực lực địch ta. Có thể lựa chọn thăng cấp thí luyện mô, phỏng không, có thể, thí luyện mô phỏng bắt đầu thăng cấp, không ngờ còn cần thời gian chờ. Hàn Tuyệt lại đặt sự chú ý lên đại đạo toái phiến, 9 khối đại đạo toái phiến đã gom đủ, nhưng hắn cũng không cần đại đạo thần thông, không bằng giữ lại, vạn nhất sau này có chỗ dùng, 9 khối đại đạo toái phiến có thể hình thành đại đạo thần thông. 99 khối thì sao? Hàn Tuyệt rất chờ mong, rảnh rỗi không có gì làm, Hàn Tuyệt quyết định nghỉ ngơi một chút, hắn nhìn về phía Hàn Linh, cảm nhận được ánh mắt của hắn, Hàn Linh mở mắt, chờ Hàn Tuyệt phân phó. Tu vi của nhà đầu này đã đạt tới đại đạo chí thượng viên mãn. Nhanh thật, có điều so với Hàn Tuyệt, vẫn rất chậm, dẫu sao chênh lệch giữa hai cha con chỉ có ngàn vạn tuổi. Hàn Tuyệt ở tuổi của nàng đã sớm chứng, sáng tạo đạo giả rồi, gần đây có nghi hoặc gì trên tu hành không? Hàn Tuyệt hỏi, Hàn Linh nói, quả thật có, thiên địa ta mở rất khó thành tựu đại đạo giới mà ngài nói. Ta không thể ngưng tụ ra tam thiên đại đạo, giờ nên làm thế nào cho phải? Hàn Tuyệt cười nói, cực nguyên đại đạo ta dạy ngươi chính là ẩn chứa chí lý của tam thiên đại đạo. Ngươi có thể đi hấp thu lực lượng quy tắc của tam thiên đại đạo hỗn độn, rồi tự mình diễn hóa tam thiên đại đạo. Hàn Linh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đứng dậy nói, phụ thân, ta muốn ra ngoài. Hàn Tuyệt cười cười gật đầu, đưa nàng ra khỏi đàn tràng thứ ba. Chương 1397, thí luyện mô phỏng thăng cấp 2. Hàn Linh lập tức nhảy ra khỏi hỗn độn, đi tới phía dưới tam thiên đại đạo, bắt đầu hành động. Kể ra, đây vẫn là lần đầu tiên nha đầu này đơn độc xuất hành. Hàn Tuyệt có chút lo lắng, liền nhìn chằm chằm nàng. Với tu vi của nàng ở trong hỗn độn đã rất ít có địch thủ, nhưng Hàn Tuyệt sợ nàng bị lừa gạt. Bao nhiêu tiên tử bị phàm nhân chọc ghẹo, động phàm tâm, cố sự như vậy trước kia Hàn Tuyệt nghe nhiều rồi. Đây chính là hài tử bảo bối nhất của Hàn Tuyệt, há có thể để bị tặc nhân lừa đi. Hàn Tuyệt lặng lẽ chú ý, Hàn Linh hấp thu lực lượng quy tắc của tam thiên đại đạo, rất nhanh liền dẫn tới đại năng. Có điều vị đại năng đó nhìn thấy Hàn Linh, còn chưa nói được vài câu đã nhanh chóng rút đi. Thì ra trưởng bối của hắn từng tới hỗn độn thịnh hội, nhớ rõ bộ dạng của Hàn Linh, lập tức truyền âm bảo hắn quay về, không được trêu chọc con gái của thiên thánh. Không lâu sau, Chí Phạt thần tôn tới, nói chuyện với Hàn Linh. Sự xuất hiện của hắn khiến cho đại năng, cự đầu các phương đều không dám quấy rầy. Hàn Linh vừa hấp thu lực lượng quy tắc, vừa nói chuyện phiếm với Chí Phạt thần tôn. Đối mặt với Chí Phạt thần tôn, nàng vẫn bày ra tư thái hậu bối, khiến Chí Phạt thần tôn rất hài lòng, khen không dứt miệng. Trăm năm sau, Hàn Hoang, Hàn Thác cũng tới gặp Hàn Linh. Huynh muội gặp nhau, tất nhiên là náo nhiệt. Cùng lúc đó, trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra từng hàng chữ. Thí luyện mô phỏng thăng cấp thành công. Thí luyện mô phỏng. Ngươi có thể đặt ra cấp bậc tu vi và thực lực của đối thủ, tiến hành đối chiến mô phỏng. Giới hạn cao nhất của hắn là tu vi cực hạn trong quá khứ, tương lai của hắn mà hệ thống có thể diễn hóa ra, cũng kiểm tra tất cả sinh linh trong một phương đại đạo giới, phục chế thực lực của hắn để đối chiến. Kết quả chiến đấu sẽ không ảnh hưởng tới tình trạng thân thể, tinh thần thực tại, số lần là vô hạn. Diễn hóa tu vi cực hạn trong tương lai của kẻ địch, phạm vi kiểm tra bao phủ một phương đại đạo giới. Mắt Hàn Tuyệt sáng lên, trong lòng vô cùng kinh hỉ. Nói cách khác, toàn bộ hỗn độn, hắn có thể in lại toàn bộ tu vi, tùy ý chiến đấu, còn có thể giao chiến với và bọn họ trong tương lai. Tâm tình của Hàn Tuyệt rất vui sướng, lập tức in lại toàn bộ hỗn độn, sau đó bắt đầu thí luyện mô phỏng. Hắn trực tiếp khiêu chiến chúng sinh hỗn độn, cũng bảo hệ thống bố trí tu vi cực hạn trong tương lai của chúng sinh. Ghê thật, không thiết lập thì thôi. Vừa thiết lập không ngờ mọc ra hơn 20 vị sáng tạo đạo giả. Đại đạo thánh nhân lại vượt quá 10 vạn. Hỗn độn vẫn không tồi, ẩn chứa rất nhiều thiên kiêu giỏi giang. Những sáng tạo đạo giả này, đại đa số đều là người quen của Hàn Tuyệt, người khác thì chưa gặp bao giờ. Mấy vị trong đó khiến Hàn Tuyệt rất ngạc nhiên. Bọn họ cũng có thể chứng sáng tạo đạo giả. Quả thật là nhìn nhầm rồi. Hàn Tuyệt bắt đầu chuyên tâm chiến đấu. Sau thời gian một nén hương, hắn tiêu diệt chúng sinh hỗn độn, không hề có áp lực. Hàn Tuyệt bắt đầu đơn đấu vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh ở trạng thái cực hạn, phát hiện cực hạn của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh không mạnh hơn so với hiện tại là bao nhiêu. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt đắm chìm trong thí luyện mô phỏng. Mấy vạn năm sau, Hàn Linh kết thúc hấp thu lực lượng, quy tắc, chuẩn bị rời đi, nàng bỗng nhiên nhìn thấy phương xa cũng có một đạo thân ảnh đang hấp thu đại đạo chi lực. Nàng nhìn kỹ lại, không ngờ là lão tử. Đối với lão tử, Hàn Linh đã biết được từ chỗ Hàn Tuyệt, biết hình dáng của hắn. Đây là đại năng đứng đầu hỗn độn. Lão tử cảm nhận được ánh mắt của nàng, hơi gật đầu, xem như là chào hỏi. Hàn Linh hành lễ, sau đó chuẩn bị rời đi. Hàn Linh tiểu hữu, ta có một lời không biết có nên nói hay không? Thanh âm của lão tử bỗng nhiên bay vào trong tai Hàn Linh. Hàn Linh xoay người nhìn về phía lão tử, trong lòng cảnh giác, ngoài miệng thì nói, tiền bối có gì chỉ giáo. Đối với lão tử, Hàn Linh chỉ tôn trọng trên danh nghĩa. Lão tử nói, ta thấy tiểu hữu khí vận phi phàm, ngày khác nhất định quân lâm hỗn độn, tiểu hữu muốn sáng lập thiên địa, quy tắc của nó chính là đạo của ngươi, lựa chọn thiên địa như thế nào là vô cùng quan trọng đối với con đường về sau. Chớ đi vào ngõ cụt, đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Hàn Linh cung kính hành lễ, sau đó rời đi. Sau khi rời khỏi lĩnh vực chỗ Tam Thiên Đại Đạo, Hàn Linh đã được Hàn Tuyệt dịch chuyển về lại trong đàn tràng. Nhìn phương hướng nàng rời đi, lão tử lẩm bẩm nói, thần uy thiên thánh, quả thật là không tồi, huyết mạch truyền thừa cao, chính là trước giờ chưa từng có, chẳng lẽ hắn nắm giữ quy tắc nào đó. Trong đàn tràng thứ ba, Hàn Linh ngồi xuống bên cạnh Hàn Tuyệt, không ngừng dè bỉu lão tử, cảm thấy lão tử là cậy già lên mặt, hắn dựa vào cái gì mà dạy ta, thiên địa của hắn chẳng lẽ cũng hay lắm à, ta thấy hắn cũng không lăn lộn ra được thành tựu gì. Ngày xưa ở thiên đạo thì không dám đắc tội với đạo tổ, về sau ở Tam Thanh Thánh Giới, cũng không giữ được Tam Thanh Thánh Giới, đúng là nực cười. Hàn Linh tức giận bất bình nói, tu vi của nàng tương đương với lão tử, lại bị coi là hậu bối để dạy bảo. Hàn Tuyệt cười nói, đại đạo giới trừ bản chất mạnh yếu khác nhau ra, kỳ thật cũng không có khác biệt quá lớn. Hắn chỉ cảm thấy nếu ngươi dùng nhân ái thống trị đại đạo giới, con đường muốn đi tất nhiên là đại thiện. Nếu ngươi khoanh nuôi sinh linh đại đạo giới, tùy ý làm bậy, ngươi sẽ làm việc gì không cố kỵ gì. Hàn Linh bĩu môi, Hàn Tuyệt nói sang chuyện khác, hỏi kết quả chuyến này đi thế nào. Hàn Linh lập tức trở nên cao hứng, công bố đã hấp thu lực lượng quy tắc của Tam Thiên Đại Đạo, có thể tự động sáng lập ra Tam Thiên Đại Đạo mới trong đại đạo giới của mình. Ở hỗn độn, đại đạo là độc nhất vô nhị, đại đạo giống nhau là không thể tồn tại hai cái, nhưng cách đại đạo giới thì lại không còn chế ước như vậy. Chương 1398, hỗn độn loạn lạc, cực nộ bá tinh. Mấy canh giờ sau, hai cha con đều tiến vào tu hành. Năm tháng tu hành trong đàn tràng là vô cùng bình tĩnh, nhưng hỗn độn lại gió nổi mây phun. Theo đại đạo thánh nhân càng lúc càng nhiều, mâu thuẫn tích tụ cũng bắt đầu lục tục bùng nổ, thế lực mạnh bắt đầu nhe ra răng nanh. Hoàng Tôn Thiên phái ra mấy chục vị đại đạo thánh nhân, lấy lĩnh vực chỗ thế lực mạnh làm trung tâm, bắt đầu thôn tính hỗn độn lĩnh vực khác ở chung quanh. Bắc hỗn độn hùng chủ dùng đế vương chi đạo, bắt đầu tấn công các lĩnh vực lớn, thanh uy ngập trời. Vô tướng thiên hạ, đại thiên thần vương, càn khôn thánh quân, chu tụng đại đạo thiên, tà thiên đế, chu phàm, bàn cổ vân vân, cũng bắt đầu đều tranh bá. Không chỉ là bọn họ, ngay cả đại đạo thần linh cũng tham dự, mà sau khi tất cả hỗn loạn này triển khai, chí phạt thần tôn không ngăn cản, rõ ràng là có ý ngầm đồng ý, thần linh chi thủ cũng ngầm đồng ý. Hỗn độn tất nhiên đại loạn, sau khi chiến loạn nổi lên mấy chục vạn năm, một ngày này, thế lực mệnh Lý Đạo không quyết chiến lão tử, hai người vốn là quan hệ sư tổ tôn, hiện giờ biến thành kình địch, tất nhiên dẫn tới vô số quan vọng. Trận chiến này kinh thiên động địa, kinh động tới hơn nửa hỗn độn, ngay cả Hàn Tuyệt và Hàn Linh ở trong đàn tràng cũng bị kinh động. Hàn Tuyệt chỉ nhìn một cái rồi lại chuyên tâm tu luyện, Hàn Linh thì xem say sưa, chủ yếu là thấy lão tử bị thu thập, nàng bỗng dưng vui sướng. Trận chiến này kéo dài mấy ngày, cuối cùng hai bên đánh ngang tay, tên tuổi của Lý Đạo không đã truyền khắp hỗn độn, được phong làm kiếm tôn. Theo uy danh của Lý Đạo không được vang xa, uy thế của thế lực mệnh đạt tới trình độ chưa từng có. Thập tuyệt thiên kiêu mệnh chủ, tuyệt thế kiếm tôn, hai cự đầu chấn động tuế nguyệt vạn cổ tỏa chấn. Phàm là thế lực bị thế lực mệnh nhằm vào, đều vô cùng sợ hãi. hoặc là trực tiếp đầu hàng. Càng lúc càng nhiều thế lực lớn bắt đầu tranh đoạt địa bàn hỗn độn, khiến rất nhiều đại năng vẫn đang bế quan bừng tỉnh, không rõ đã xảy ra chuyện gì, vì sao trời đột nhiên lại thay đổi. Bọn họ cẩn thận thôi diễn, phát hiện tất cả họa này đều ở một vị tồn tại Hồng Mông Ma Thần, không biết là ai phóng ra tin tức, đại đạo lượng kiếp sắp xảy ra, MH khí vận mạnh nhất có thể thuế biến thành Hồng Mông Ma Thần, mở Hồng Mông cho hỗn độn, có thể siêu việt hỗn độn, đạt tới địa vị tối cao chưa từng có. Mới đầu, các đại năng cảm thấy chỉ là lời đồn, về sau đến trước 7 quy tắc tối cao, tiến hành thôi diễn quy tắc, phát hiện lời đồn về Hồng Mông Ma Thần là thật, đợi đại đạo lượng kiếp tiến đến, khí vận của ai mạnh nhất, ai thể hồ quán đỉnh được 7 quy tắc tối cao, có thể tấn thăng thành Hồng Mông Ma Thần. Trong nhất thời, toàn bộ hỗn độn trở nên điên cuồng, tu vi càng cao, càng điên, nháy mắt, lại 500 vạn năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, mặt lộ vẻ vui sướng sắc, hắn cuối cùng cũng thấy được một chút khả năng đột phá. 2000 vạn năm trôi qua, mới tiếp cận đột phá cảnh giới nhỏ, đủ để thấy được nước của sáng tạo đạo giả cảnh có bao sâu. Rất những khó đột phá, hiện giờ không ít lĩnh vực của Trung Nguyên giới đã trở nên náo nhiệt, mà bản thân Trung Nguyên giới cũng đang không ngừng mở rộng. Rất có tư thế bắt kịp hỗn độn, 1 vạn người của U tộc gia nhập mang tới tác dụng rất lớn cho việc đẩy mạnh Trung Nguyên giới, bọn họ hàng năm đều ở Bách Nhạc Tiên Xuyên, đối với việc dạy đạo, giảng đạo là cực kỳ thuần thục, thế là giảng đạo khắp nơi ở Trung Nguyên giới, đã có danh thần tộc. Thấy Hàn Tuyệt mở mắt, Hàn Linh hỏi, phụ thân, Lý Đạo không đó đúng là người sao của ẩn môn chúng ta sao? Có thể kể cho ta một chút về hắn không? Rất hiển nhiên, đại chiến giữa Lý Đạo không và Lão Tử vào mấy trăm vạn năm trước đã khiến nàng kinh diễm. Nàng một mực cho rằng dựa vào đế binh, có thể tung hoành trong cùng cảnh giới, hiện tại mới phát hiện đại năng khác cũng có thủ đoạn không tồi. Đế binh của nàng ta chỉ có pháp lực, lại không có thần thông hoặc là đại đạo chi lực. Đương nhiên, nàng cảm thấy mình vẫn có thể thắng được Lý Đạo không? Hơn nữa không khó, chỉ là trong lòng nàng có tính toán khác. Hàn Tuyệt cười cười kể về quá khứ của Lý Đạo không? Hàn Linh nghiêm túc lắng nghe, đợi Hàn Tuyệt nói xong. Hàn Linh bỗng nhiên cảm khái nói, với nội tình của ẩn môn, xưng bá hỗn độn thực sự không khó, chỉ là phụ thân thích tu hành, không thích tranh bá, nếu không hỗn độn sớm đã mang họ Hàn rồi. Ha ha, hiện tại cũng vẫn là họ Hàn. Hàn Tuyệt hỏi, chẳng lẽ Linh Nhi tâm sinh trí lớn à? Trời sinh làm đế, theo tu vi của Hàn Linh đạt tới đỉnh cao của hỗn độn. Dưới tình huống tu vi rất khó tinh tiến, dã tâm tất nhiên bắt đầu nảy sinh. Hàn Linh vội vàng lắc đầu nói, không, ta chỉ là tò mò, hỗn độn hiện tại vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có đại đạo thánh nhân tranh đấu, thậm chí có cả đại đạo trí thượng. Hàn Tuyệt cười cười, cũng không nói ra, hỗn độn quả thật náo nhiệt, sau lưng điều này nhất định có tính kế. Có điều Hàn Tuyệt không để ý, vô tận thời đại chính là hy vọng để tất cả sáng tạo đạo giả xuất hiện. Hắn tất nhiên sẽ không ngăn cản, còn có 2 lần tạo hóa thiên tuyển nữa. Có nên dùng không nhỉ, bỏ thêm chút củi lửa cho đại đạo lượng kiếp. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hắn phát hiện Hàn Linh có chút kiêu căng, trong lời nói không để chúng sinh hỗn độn vào mắt, đây không phải là chuyện tốt, nên kích thích nàng một chút, sử dụng tạo hóa thiên tuyển. Mở ra tạo hóa thiên tuyển, trong con cháu của ngươi sắp xuất hiện đại tạo hóa giả trời sinh tùy cơ. Hàn Hoang con ngươi giác, tỉnh đại tạo hóa trời sinh cực nộ bá tinh, chương 1399, trải đường cho nữ nhi. Cực nộ bá tinh, đại tạo hóa trời sinh, ẩn chứa thủy liên của Trung Nguyên siêu nhiên quy tắc, có thể mượn lực lượng của Trung Nguyên siêu nhiên quy tắc. Càng phẫn nộ, lực lượng quy tắc siêu nhiên mượn được lại càng mạnh. Hàn Tuyệt sửng sốt, Hàn Hoang, đại tạo hóa này, không phải là nhờ vào lực lượng của Lão Tử sao? Cực nộ bá tinh, có thể dựa vào lực lượng của Trung Nguyên giới. Lực lượng của Trung Nguyên giới chính là lực lượng của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không ngờ mình cũng có thể trở thành nguồn lực lượng của nhi tử, hắn cũng không nghĩ nhiều, Trung Nguyên chi lực trong cơ thể hắn là vô cùng vô tận. Hàn Hoang không thể sử dụng hết, một chút lực lượng của sáng tạo đạo giả cũng đủ để ép sập toàn bộ hỗn độn rồi, không thể không nói, Hàn Hoang đúng là may mắn, có lực lượng này, Hàn Hoang xem như là vô địch. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy, còn một lần tạo hóa thiên tuyển, dứt khoát dùng luôn, nếu tạo hóa thiên tuyển lại rơi xuống trên đầu Hàn Hoang. Vậy rất thú vị, mở ra tạo hóa thiên tuyển, trong con cháu của ngươi sắp xuất hiện trời sinh tùy cơ. cháu ngươi Tần Bá Thần giác tỉnh, đại tạo hóa trời sinh trung trọng lực tinh, thiên sinh lực và trọng chi đạo, ẩn chứa lực lượng cực hạn, theo trung nguyên giới khuếch trương, lực lượng không ngừng tăng phúc. Hay đấy, có điều vì sao không phải họ Hàn? Hàn Tuyệt bắt đầu suy tính, thì ra Tần Bá Thần và Hàn Vân Cẩn cách biệt mấy vạn đời. Tổ tiên hơn 10 đời rơi vào phàm giới, mẹ hắn họ Hàn, vì gia tộc sụp đổ mà gả cho Tần gia. Tần gia này chính là nhà đế hoàng của phàm giới, Tần Bá Thần chính là hoàng tử. Trời sinh, nhưng tâm trí khiếm khuyết, giống như hài đồng 5-6 tuổi, ngay cả nói cũng không rõ ràng, thường ngày bị dùng làm công cụ chinh chiến, không hề có đãi ngộ của hoàng tử. Nửa đời trước có thể nói là nhấp nhô gian khổ. Lúc này, Tần Bá Thần giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh, tâm trí bắt đầu khôi phục. Núi xanh nối dài, một đội quân đóng quân trong bụng núi, cạnh lãnh địa giam giữ tù binh, một đại hán tựa vào hàng rào, cả người bẩn thỉu, tóc tai dính đầy bùn đất, bết lại với nhau, bên cạnh chính là chuồng ngựa, đầy mùi phân hôi thối. Tần Bá Thần, hắn chậm rãi mở mắt, ký ức 20 năm trước tuôn ra giống như thủy triều. Hắn vừa khôi phục tâm trí nhớ lại những ký ức đó, trong lòng cảm thấy chua xót. Hắn kiến công lập nghiệp cho hoàng triều, nhưng bởi vì đầu óc có khiếm khuyết, ngay cả triều đường cũng không lên được. Lúc 7 tuổi ở hoàng cung, hắn vô ý đánh ngã một phi tử, liền bị phụ hoàng đuổi ra khỏi hoàng cung, nuôi trong quân đội đều là mãng hán, không ai chiếu cố hắn, cho nên từ nhỏ đến lớn, cả người hắn đều phát ra mùi tanh hôi. Theo lớn lên, giết địch vô số, mùi tanh hôi trên người liền biến thành sát khí. Trời cao có mắt, không ngờ đời này ta còn có thể có một ngày tỉnh ngộ. Tần Bá Thần chậm rãi đứng dậy, hắn đi đến quân doanh của chủ soái, lúc này ánh mắt hắn sáng ngời, cả người giống như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Hàn Tuyệt yên lặng nhìn hắn, con cháu của Hàn gia không ngờ lại rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy, nếu không phải lần này dùng tạo hóa thiên tuyển, sợ rằng Tần Bá Thần sẽ phải sống hết một đời không bằng heo chó, cho tới khi chết trên chiến trường. Nếu là loạn thế, Tần Bá Thần có thể được trọng dụng, nhưng hoàng triều chỗ hắn cường thịnh, vương triều xung quanh nhiều nhất chỉ gây chuyện, không ảnh hưởng tới giang sơn của hoàng triều. Dưới tình huống nơi này, tác dụng của Tần Bá Thần không lớn, cho dù có chết thì giang sơn của hoàng triều vẫn còn. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Linh, nói, ta phát hiện Hàn gia xuất hiện một con cháu không tồi. Hàn Linh mở mắt, sau đó suy tính, rất nhanh, nàng tính được đến Tần Bá Thần. Khác với chinh phạt thiên tinh, cực trí sát tinh, để trưởng thành, trung trọng lực tinh phải dựa vào trung nguyên giới, mà trung nguyên giới đã rất cường đại rồi. Hàn Linh nhíu mày nói, con cháu của Hàn gia ta không ngờ lại bị làm nhục như vậy. Phụ thân, ngươi định thế nào? Hàn Tuyệt nói, nhân gian bách thái, con cháu Hàn gia ta nhiều không đếm xuể, người thảm hơn hắn cũng có, chẳng lẽ ngươi muốn cứu hết, muốn giúp hết à? Hàn Linh bĩu môi, thầm nghĩ, vậy ngài hỏi ta làm gì? Hàn Tuyệt cười nói, xem tiếp đi, khi hắn tuyệt vọng, ngươi có thể tới cứu hắn. Cứu hắn làm gì? Ngươi không muốn thu lấy để cho mình sử dụng à? Hả? Hàn Linh ngẩn người, lập tức hiểu ra. Đối mặt với ánh mắt của phụ thân, Hàn Linh có chút co quắp, có một loại cảm giác bị nhìn thấm tâm sự. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, Hàn Giao, Hàn Nghiệp, Hàn Bá Thần, ta chỉ có thể trải đường cho ngươi vậy thôi. Sau này ấy ngươi muốn làm gì, vẫn phải dựa vào chính mình. Hàn Linh nghe vậy cũng không tiện giả bộ, trong lòng nàng quả thật đã có dã vọng, nhất là mấy năm nay thấy bá chủ các phương hỗn độn tranh đấu, khiến tâm trí của nàng cũng hướng về tu vi đến một bước này. Hàn Tuyệt cảm thấy Hàn Linh rất khó tiến bộ nữa, cho dù biết biện pháp sáng tạo đại đạo giới, muốn chứng sáng tạo đạo giả cũng phải cần vô số năm. Hàn Tuyệt nói, tiếp theo là vô tận thời đại, lúc phong vân biến ảo, trước đó cứ tận lực trở nên mạnh hơn. Hàn Linh gật đầu nói, phụ thân, ta hiểu rồi. Hàn Tuyệt nhắm mắt bắt đầu tu luyện, Hàn Linh thì nhìn chằm chằm Tần Bá Thần chờ thời cơ. Sau khi Tần Bá Thần từ biệt chủ soái quân doanh, quay về hoàng triều, muốn tìm mẫu thân của mình, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không biết quan tâm tới mẫu thân, mà vì sinh hạ ra quái thai như hắn, mẹ hắn cũng bị biếm vào lãnh cung. Đi tới hoàng thành, Tần Bá Thần muốn vào cung lại bị ngăn cản, dưới cơn tức giận, cường hành xâm nhập, dẫn tới bị hộ vệ quân vây quét, rất nhanh chuyện đã kinh động tới hoàng đế. Hoàng đế tức giận, dùng thân phận phụ hoàng bức Tần Bá Thần phải dừng tay. Chương 1400, sự rung động của Tần Bá Thần 1. Đối với chuyện Tần Bá Thần giác tỉnh tâm trí, hoàng đế rất khiếp sợ. Có điều mẹ của Tần Bá Thần đã chết, hắn sợ Tần Bá Thần phát cuồng, liền cố ý nói sang chuyện khác, nhưng Tần Bá Thần không muốn. Cuối cùng hỏi ra tình hình thực tế, biết được mẫu thân bị hoàng hậu hại chết, Tần Bá Thần liền phát điên. Hắn đại khai sát giới trong hoàng cung, thề phải tru sát hoàng hậu. Hoàng đế tức giận, không thể không mời tông môn tu tiên tới trấn áp. Cái dũng của Tần Bá Thần đã không phải là quân đội phàm nhân có thể ngăn cản. Đối mặt người tu tiên, Tần Bá Thần vẫn là không thể ngăn cản, giết cho bầu trời cũng đỏ rực. Gia tộc của hoàng hậu cũng là gia tộc tu tiên, môn đồ liều mạng bảo hộ, chuyện càng lúc càng không thể vãn hồi. Cuối cùng kinh động tới tu sĩ đại thừa, còn không phải chỉ có một vị, thi triển pháp thuật trấn áp Tần Bá Thần. Trong phế tích hoàng cung, Tần Bá Thần bị một sợi dây vàng trói chặt, trên người dán phù chỉ, hai chân bị rễ cây quấn lấy, sợi gai đâm thủng da thịt hắn, máu chảy đầy đất, hai mắt Tần Bá Thần đỏ bừng, trên mặt đầy là máu, nhìn chằm chằm hơn 10 người tu hành trên trời, binh lính chung quanh đều giơ binh khí, cả người run rẩy, cực kỳ sợ hãi. Một lão giả áo trắng mở miệng nói, bệ hạ, kẻ này tội ác tày trời, hay là giết đi. Tu sĩ đại thừa khác cũng lên tiếng, nói cần phải giết Tần Bá Thần, trừ hoàng cung tổn thất thảm trọng ra, ngay cả tông môn của bọn họ cũng vậy. Hoàng đế thịnh nộ, vốn định trực tiếp đáp ứng, nhưng nhìn thấy thảm trạng của Tần Bá Thần, trong lòng bỗng dưng đau nhói. Đối với nhi tử này, hắn quả thật mắc nợ rất nhiều, nhưng chuyện đã ầm ĩ tới mức này, đã không phải là hắn có thể quyết định. Giang sơn của hắn vốn là phải dựa vào những tông môn này mới có thể đứng sừng sững không ngã. Tần Bá Thần tức giận nói, giết đi, ta hóa thành lệ quỷ cũng sẽ đến báo thù, tất giết hoàng hậu trọn đời không ngừng. Lão giả áo trắng hậm hực nói, lệ quỷ, lão hủ sẽ rút hồn ngươi ra, khiến ngươi chết cũng không thể siêu sinh, vĩnh viễn rơi vào trong thống khổ. Sau đó hắn giơ tay chuẩn bị thi pháp, ầm ầm, bầu trời đột nhiên biến đổi, lôi vân tụ tập, thiên uy khủng bố hàng lâm. Kịch biến này khiến tất cả mọi người động dung, nhao nhao ngẩng đầu nhìn, một đám tu sĩ đại thừa cũng bị giật mình, đây tuyệt không phải thiên tượng bình thường, ha ha ha, xem ra ngay cả ông trời cũng không chịu được các ngươi. Tần Bá Thần tàn rỡ cười to, chỉ tiếng cười của hắn tràn ngập hận thù. Một đám tu sĩ đại thừa biến sắc, nhưng cũng không sợ, bọn họ đã mấy ngàn năm, có mưa gió gì mà chưa trải qua, sao lại bởi vậy mà buông tha cho Tần Bá Thần. Lão giả áo trắng ra tay trước, từ trong tay áo tế ra một thanh phi kiếm, muốn chém đầu Tần Bá Thần. Một đạo lôi điện từ trên trời hạ xuống, đánh nát phi kiếm, sau đó đánh nát tất cả trói buộc trên người Tần Bá Thần. Một thân phù chỉ hóa thành cho bụi, Tần Bá Thần sửng sốt, một đám tu sĩ đại thừa sửng sốt, phía hoàng cung cũng như vậy. Một giọng nữ lạnh lùng vang vọng trong thiên địa, phàm nhân cũng dám khi nhục huyết mạch Hàn gia ta, có tin ta diệt phương phàm giới này, tiên thần cũng không dám ngăn cản không? Thanh âm của Hàn Linh vô cùng khí phách, lửa giận kìm nén khiến nhiệt độ thiên địa đột nhiên giảm xuống. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, khẩu khí lớn thật, các tu sĩ cũng hoảng sợ. Đối phương theo thiên uy hàng lâm, tuyệt không phải bọn họ có thể địch nổi. Chỉ là, Hàn gia, lão giả áo trắng nhìn về phía hoàng đế, phát hiện biểu cảm của hoàng đế biến thành kinh hãi, đã bị dọa cho ngây ngốc. Hậu bối, báo thù đi, ai cản ngươi, hình thần câu diệt, sau khi khoái ý ân cừu thì theo ta lên thượng giới tu hành. Thoát ly phàm, thanh âm của Hàn Linh vang lên, Tần Bá Thần nghe mà trong mắt phát ra hung quang, hắn run rẩy đứng dậy, bước về phía hoàng hậu. Hoàng hậu được một đám tu sĩ vây quanh đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, nhìn thấy Tần Bá Thần đi tới, ả sợ tới mức rít lên, điên cuồng cầu cứu. Các tu sĩ hộ vệ đã sợ tới vỡ gan vỡ mật, nào dám ngăn cản. Sự xuất hiện của Hàn Linh khiến bọn họ cho rằng là tiên thần tức giận, trong nhất thời đều sợ tới mức chạy trốn tứ tán. Các tu sĩ đại thừa nhìn về phía lão giả áo trắng, sắc mặt lão giả áo trắng âm trầm, không nói gì, lại không hạ mệnh lệnh, rất hiển nhiên hắn muốn bỏ xe giữ tướng. Tần Bá Thần đi qua hoàng đế, hoàng đế vội vàng xoay người, run giọng nói, hoàng nhi, dừng tay. Tần Bá Thần không đếm xỉa đến, bước nhanh về phía hoàng hậu, nện xuống một quyền, hoàng hậu mảnh mai làm sao chịu được một quyền này của hắn, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. máu rải đầy đất. Tần Bá Thần xoay người nhìn về các tu sĩ trên trời, tức giận quát, tổ tiên Hàn gia ở trên cao, có thể thay ta giết bọn họ không? Ngươi, lão giả áo trắng kinh sợ, hắn đã ngầm đồng ý cho Tần Bá Thần báo thù, Tần Bá Thần lại đắc thế không buông tha người. Được, thanh âm của Hàn Linh vang lên, khiến một đám tu sĩ đại thừa triệt để hoảng hốt, lão giả áo trắng lập tức quát, giết tiểu tử này trước. Các tu sĩ nhao nhao xuất thủ, các loại pháp thuật hạ xuống Tần Bá Thần, mặc dù Tần Bá Thần có lực lượng cường đại, lại không có pháp lực, lại thêm thương thế thảm trọng, làm sao có thể tránh được. Nhưng mà, khi những pháp thuật này sắp đánh lên trên người Tần Bá Thần, đều biến mất, tan rã như khói, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, những tu sĩ đại thừa đó đều ngã xuống trước mặt Tần Bá Thần. Tần Bá Thần nhếch miệng cười, vô cùng hả dạ. Hoàng đế ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng vô cùng hối hận, hắn bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Hàn Phi khi bị biếm vào lãnh cung, chương 1401, sự rung động của Tần Bá Thần hai. Bệ hạ, ngài thèm muốn thế lực của gia tộc hoàng hậu, ngày khác nếu Hàn gia ta tìm được tổ tiên, ngài nhất định sẽ hối hận. Lúc ấy hắn đang tức giận nên không coi ra gì, hiện tại nghĩ lại, cảm thấy mình vô cùng ngu xuẩn, sự ngu xuẩn này đã khiến Giang Sơn Tần gia rơi vào vực sâu. Đàn tràng thứ ba, Tần Bá Thần đã thay đồ mới, thương thế khỏi hẳn, vết bẩn trên người cũng biến mất, tuy hắn cường tráng, nhưng vẻ mặt tuấn lãng, không giữ tợn hung hãn như lúc trước. Hình Hồng Tuyền, Thanh Loan Nhi cùng với một đám đệ tử đàn tràng vây quanh Tần Bá Thần, khiến hắn cảm thấy co quắp bất an. Chậc chậc, không hổ là con cháu của phu quân, đến trai thật, cũng không biết cách bao nhiêu đời. Đối mặt với hai vị tổ tiên, Tần Bá Thần cực kỳ khẩn trương, không dám nói gì. Lúc này, Hàn Linh đi tới, cười nói, hai vị mẫu thân, đừng làm khó hắn, mấy ngày trước, tâm trí của hắn khiếm khuyết, giống như hài đồng, sao có thể chịu được kiểu trêu chọc này của các ngươi. Hình Hồng Tuyền, Thanh Loan Nhi rời xa thiên đạo đã lâu, không thể tính được tình huống trong thiên đạo, dẫu sao bọn họ vẫn chưa phải đại đạo chí thượng. Hai nàng vừa nghe vậy, không khỏi tò mò, bắt đầu hỏi han. Hàn Linh cũng không giấu giếm, nói ra quá khứ của Tần Bá Thần, khiến hai nàng nghe mà tức giận bất bình. Tần Bá Thần một mực không lên tiếng, không biết đang nghĩ gì. Sau đó, Hàn Linh dẫn hắn vào trong đạo quán, nhìn thấy Hàn Tuyệt, Tần Bá Thần ngỡ như người trời, thầm nghĩ sao lại có người lại có thể có bộ dạng hoàn mỹ tới vậy. Hàn Linh nói, đây là cha ta, cũng là phụ thân của lão tổ Hàn gia. Tổ tiên của Hàn gia chính là Thiên Đạo Thánh Nhân Hàn Vân Cẩn. Thiên Đạo Thánh Nhân, Tần Bá Thần kinh hãi, tuy hắn không biết điều này đại biểu cho cái gì, nhưng nghe thì rất ghê gớm. Hàn Tuyệt không mở mắt, Hàn Linh bắt đầu giới thiệu Hàn gia với Tần Bá Thần. Nghe Hàn Linh nói tới từng đời của Hàn gia, Tần Bá Thần trầm mặc, mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng cũng rất xót xa. Đợi Hàn Linh nói xong, Tần Bá Thần không nhịn được hỏi, Hàn gia đã lợi hại như vậy, vì sao lại để con cháu gặp khó khăn? Ta còn như vậy, tất nhiên còn có đệ tử Hàn gia khác lưu lạc ở bên ngoài. Hàn Linh nhíu mày, nói, đệ tử Hàn gia nhiều không đếm xuể. Hàn gia ban cho các ngươi tính mạng, nhưng không có trách nhiệm phải che chở cho các ngươi cả đời. Phàm nhân thế gian, nếu thực sự luận tổ, ai mà không có tổ tiên hiển hách? Tần Bá Thần hỏi, vậy vì sao lại giúp ta? Bởi vì thiên tư của ta sao? Thiên tư của ngươi cũng là ta ban cho, nếu không ngươi vẫn tâm trí khiếm khuyết, khốn đốn cả đời. Người lên tiếng là Hàn Tuyệt, thanh âm bình thản, lại mang theo một loại uy nghiêm khôn kể, khiến cho Tần Bá Thần càng khẩn trương hơn cả khi vừa đối mặt với Hàn Linh. Hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt, thấy Hàn Tuyệt mở mắt, đang nhìn hắn, khiến hắn sợ tới mức vội vàng cúi đầu. Hàn Linh cũng kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt, thiên phú còn có thể ban cho. Hàn Tuyệt nhìn chăm chăm Tần Bá Thần nói, con cháu Hàn gia nhiều không đếm xuể, ngươi có thể được ta lựa chọn, không phải ta nhìn chúng gì ngươi, đây là mệnh số ngươi nên, đối mặt với con cháu, ta lựa chọn tùy cơ rất công bằng, bất kể ai được lựa chọn, đều là cơ duyên của bản thân, ngươi không cần phải trong lòng có gánh nặng, nhưng ngươi cũng phải biết rõ, ta không nợ gì Hàn gia, nếu không có ta, Hàn gia thậm chí còn không tồn tại. Tần Bá Thần trầm mặc, sau khi bình tĩnh lại hắn hiểu rằng lời nói vừa rồi của mình quả thật là không có đạo lý. Hắn lại ngẩng đầu, mở miệng hỏi, tổ tiên, ngài cần ta làm gì? Hàn Tuyệt nói, từ nay về sau, ra sức cho nữ nhi của ta. cũng là tổ tiên của ngươi. Tần Bá Thần không khỏi nhìn về phía Hàn Linh. Hàn Linh cười nói, yên tâm đi, ngươi có thể tu hành ở đây. Từ sau khi ta ra đời chính là đã tu hành mấy ngàn vạn năm. Tổng cộng chỉ ra ngoài có 2 lần, chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm. Tần Bá Thần gật đầu, trong lòng rung động, mấy ngàn vạn năm. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Hàn Linh thì đứng dậy, dẫn theo Tần Bá Thần rời đi. Ở bên cạnh xây một tòa đạo quán, để Hàn Bá Thần sống. Trước tiên nàng truyền thụ phương pháp tu hành, đợi sau khi Hàn Bá Thần ghi nhớ rồi, nàng lại dặn dò, khi rảnh rỗi thì đừng tới đạo quán của chúng ta. Cha ta bận bế quan, mỗi lần bế quan đều là 500 vạn năm, đợi khi việc tu hành của ngươi gặp phải bình cảnh, ta sẽ tự mình đến dạy ngươi. Thường ngày nếu nhàm chán, có thể đi tìm những đệ tử đó, nhưng ta hy vọng ngươi phải đặt đại bộ phận tinh lực vào tu hành. Lời nói có thể làm tổn thương tới lòng tự tôn của ngươi, cảnh ngộ của mẫu thân ngươi cũng là tới từ ngươi quá yếu. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, sau khi mẫu thân ngươi chuyển thế, ngươi vẫn có thể báo ân, luân hồi vô tận, ta sẽ bảo đảm cho nàng ta có thể một mực được chuyển thế. Nghe nói mẫu thân có thể chuyển thế, Tần Bá Thần vô cùng kích động. Hàn Linh tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, ngươi đổi sang họ Hàn đi. Tần Bá Thần gật đầu nói, được, ta rất hận họ Tần. Đến đây, hắn lại đổi thành Hàn Bá Thần, tu hành dưới trướng Hàn Linh. Việc này đối với Hàn Tuyệt mà nói, chỉ là một việc nhỏ, tạo hóa thiên tuyển sau này cũng có thể dùng như vậy. Không nhất định cứ phải hắn tự mình bồi dưỡng. Đương nhiên, nếu tạo hóa cực kỳ biến thái, vẫn phải tự mình đến. Hàn Bá Thần không khiến Hàn Tuyệt thất vọng, sau khi tới đàn tràng liền dốc lòng tu luyện, rất ít ra ngoài, nháy mắt, mấy trăm vạn năm trôi qua, tuổi của Hàn Tuyệt lại đi lên một mức mới. Kiểm tra được ngươi đã tròn 6.000 vạn tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây. Chương 1402, Diệu Duyên Thư, Ách Vận Thư. 1. Lập tức xuất quan, mở trung nguyên giới ở hỗn độn, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch. 2. Âm thầm tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch. 2 mục chọn trước sau như một, không có gì khác biệt. Hàn Tuyệt coi như là quà cố định của hệ thống. Hắn yên lặng lựa chọn mục thứ hai, người lựa chọn âm, thầm tu luyện, đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch. Hàn Tuyệt hướng ánh mắt về phía Hàn Bá Thần ở đạo quán bên cạnh. Trải qua 500 vạn năm tu hành, tiểu tử này đã đạt tới tu vi tự tại thánh nhân. Linh khí của đàn tràng nồng đậm hơn bất kỳ nơi nào của hỗn độn, tốc độ tiến triển tu vi của Hàn Bá Thần ở trong mắt Hàn Tuyệt vẫn là chậm. Hàn Linh thường ngày bận, tu luyện, tổng cộng chỉ dạy đạo 3 lần, cho nên cũng không trách được Hàn Bá Thần. Trước kia Hàn Tuyệt ít nhất còn có hệ thống để phụ trợ. Hàn Tuyệt mở biêu kiện ra bắt đầu kiểm tra, biêu kiện gần đây vô cùng hỗn loạn, các loại tập kích, thậm chí còn có đệ tử ẩn môn tập lẫn nhau. Chu Phàm và Lý Đạo không đã đánh một trận, đều bị trọng thương, Hàn Thác và Hoàng Tôn Thiên cũng từng đánh nhau, đều có trọng thương, 5 người đạo chí tôn gần đây cũng giết về hỗn độn. Hàn Nghiệp đánh với Hàn Giao không chỉ một lần, mỗi lần đều là hai bên trọng thương. Đối với điều này, Hàn Tuyệt cũng không có ý định đứng ra điều giải. Những đệ tử này cũng coi như đã xuất sư, bất kể là luận bàn hay là đánh thật, hắn đều không tiện quản, cũng lười chẳng muốn quản. Sau khi xem xong biêu kiện, ánh mắt Hàn Tuyệt hướng tới hỗn độn. Hắn phát hiện hỗn độn linh khí tăng trưởng không ít, 7 quy tắc tối cao lại vẫn biến to ra một chút. Tam thiên đại đạo cũng trở nên dày nặng hơn, chính là nguyên nhân này mới khiến thế lực các phương của hỗn độn tranh đấu càng loạn hơn. Cho rằng mình đang tạo khí vận cho hỗn độn, ngay cả Chí Phạt Thần Tôn cũng nghĩ như vậy, chỉ có Hàn Tuyệt là biết, điều này đại biểu cho đệ cửu hỗn độn đang mạnh hơn. Vừa nghĩ tới đệ cửu hỗn độn sắp chứng sáng tạo, chúa tể, trong lòng Hàn Tuyệt lại rất khẩn trương. Sáng tạo đạo giả đã vô cùng khủng bố, có quỷ mới biết sáng tạo chúa tể còn bất khả tư nghị như thế nào. Trận pháp của đàn tràng cũng mới là cấp sáng tạo chúa tể, có thể hoàn toàn chống đỡ được hay không thì vẫn rất khó nói. Hàn Tuyệt đột nhiên sinh ra một ý, tưởng lớn mật, có nên nguyền rủa đệ cửu hỗn độn một chút không? Ách Vận Thư đã là cực chí đạo bảo, có ai mà không thể nguyền rủa? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, sau khi đệ cửu hỗn độn thành tựu sáng tạo chúa tể, có tính kế ta không? Ví dụ như trấn áp suy nghĩ của ta, cần khấu trừ 10 ức ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục. Có, mẹ kiếp, lão thất phu này, cũng đúng, nếu đệ cửu hỗn độn thực sự thiện tâm như vậy, hỗn độn vô thức và vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cũng sẽ không chật vật đến thế. Ta, dùng ách vận thư nguyền rủa đệ cửu hỗn độn, có bị phát hiện không? Cực trí đạo bảo vốn là thuộc về trình độ của sáng tạo đạo giả. Đệ cửu hỗn độn không thể trực tiếp suy tính được ách vận thư, nhưng có thể suy đoán. Hàn Tuyệt lại nghĩ tới diệu duyên thư, dùng diệu duyên thư thay đổi nhận thức của chúng sinh, khiến chúng sinh cho rằng hắc ám cấm chủ quả thật tồn tại, không phải là hắn, sau đó mới nguyền rủa đệ cửu hỗn độn. Có thể, hoàn mỹ. Hàn Tuyệt lập tức bảo Hàn Linh ra ngoài đi dạy Hàn Bá Thần mấy ngày. Hắn ra giảng đạo, sau khi Hàn Linh rời đi, hắn mới lấy ra diệu duyên thư, bắt đầu sử dụng. Ta muốn khiến tất cả sinh linh, bao gồm cả đệ cửu hỗn độn cho rằng hắc ám cấm chủ quả thật tồn tại, không liên quan tới Hàn Tuyệt ta. Nhân quả này cần khấu trừ 10 ức ức ức ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Nhiều thế, có điều chỉ bằng một nửa thọ mệnh, Hàn Tuyệt vẫn có thể chấp nhận được. Lúc trước khi sử dụng lần đầu tiên, thọ mệnh của hắn tổng cộng chưa tới 1 ức ức ức ức năm. Hiện giờ hắn có 120 ức ức ức ức ức ức ức năm thọ mệnh. Thọ mệnh bị khấu trừ tương đương với số lẻ. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, sau đó lựa chọn tiếp tục. Diệu duyên thư phát ra thần quang, khí tức đó vẫn khiến hắn hết hồn. Không hổ là cực trí chí bảo. Đợi thần quang biến mất, Hàn Tuyệt lại nhìn về phía thời gian làm lạnh của diệu duyên thư. Phát hiện biến thành 1 ức năm, lần sử dụng tiếp theo phải đợi tới khi 1 ức 6.000 vạn tuổi. Hàn Tuyệt mỉm cười, cất diệu duyên thư đi, sau đó đổi thành ách vận thư. Đã lâu rồi không nguyền rủa ai, chẳng trách lại hưng phấn. So với nguyền rủa kẻ yếu, hắn thích nguyền rủa tồn tại mạnh hơn mình. Đệ cửu hỗn độn, chuẩn bị xong chưa? Trước khi lão tử thành tựu sáng tạo chúa tể, ngươi đừng hòng đi trước một bước. Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa đệ cửu hỗn độn. Thân là cực trí đạo bào, ách vận thư đã có thể nguyền rủa tất cả tồn tại. Lực lượng nguyền rủa bùng nổ, hắc quang lấp lánh, khiến cho khuôn mặt của hắn biến thành lạnh lùng, không còn thần thánh giống như lúc trước. 5 ngày sau, thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Hắn điều ra giao diện thuộc tính của mình, nhìn chằm chằm, không hổ là đệ cửu hỗn độn, khiến tốc độ thay đổi thọ mệnh của hắn cực nhanh, nhảy 7 số một lần, 1 ức năm, 10 ức năm, 100 ức năm, 1.000 ức năm, 1 vạn ức năm. Hàn Tuyệt đang đắm chìm trong cảm giác thích thú của nguyền rủa, không thể tự thoát ra. Hắn vừa nguyền rủa, vừa nhớ lại những năm tháng trong quá khứ, những cửu địch đã bị hắn quên đi không ngừng hiện lên trước mắt. Thật sự có chút nhớ nhớ. Chương 1403, tranh nhau làm ma thần 1. Trong đạo quán bên cạnh, Hàn Bá Thần đứng ngồi không yên, vừa nghĩ tới Hàn Tuyệt sắp giảng đạo, hắn cũng rất khẩn trương. Lúc tới, tuy biết Hàn Tuyệt rất mạnh, nhưng không ngờ lại hơn xa tưởng tượng của hắn. Từ sau khi được Hàn Linh phổ cập cảnh giới và hỗn độn, hắn mới biết mình đã có được đại cơ duyên. Hàn Linh chú ý thấy vẻ co quắp của hắn, cười nói, đừng khẩn trương, cha ta sẽ không ăn ngươi đâu. Hàn Bá Thần hỏi, tổ tiên, ngài có thể kể cho ta nghe một chút về quá khứ của thủy tổ không? Hàn Linh cười cười gật đầu, sau đó kể lại những gì mà mình biết. Hàn Bá Thần nghe rất nghiêm túc, biết trước kia Hàn Tuyệt cũng là phàm nhân, từ phàm giới từng bước quật khởi, cho tới bây giờ là một tay che trời ở hỗn độn. Hàn Bá Thần cực kỳ sùng bái Hàn Tuyệt, hắn đột nhiên cảm thấy cảnh ngộ của mình không tính là gì. Tuy phụ hoàng không tốt với hắn, nhưng ít ra vẫn nuôi hắn, mà thủy tổ thì sao? Từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, đơn độc một mình lớn lên, lại đơn độc một mình trưởng thành, truyền thừa Hàn gia vạn thế. Nghĩ đến khi vừa gặp mặt mình từng oán giận thủy tổ, Hàn Bá Thần cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hắn đột nhiên cảm thấy thủy tổ lựa chọn hắn, sợ rằng chưa chắc đã là khí vận của hắn, mà là thủy tổ đồng tình với hắn. Nghĩ đến bản thân lại không nói ra. Sau khi Hàn Linh kể xong, cười nói, cho nên ngươi phải tu luyện cho tốt, đừng cô phụ sự yêu ái của cha ta đối với ngươi. Trước khi hắn quyết định để ngươi phục vụ cho ta, hắn đã ban thiên tư cho ngươi. Khi sự kính nể của Hàn Bá Thần đối với Hàn Tuyệt đạt tới thao thao bất tuyệt, Hàn Tuyệt ở trong đạo quán bên cạnh vẫn đang điên cuồng nguyền rủa đệ cửu hỗn độn. Thọ mệnh của hắn giảm xuống cực nhanh, 10 ức ức năm, 11 ức ức năm, vượt quá giá trị của đệ cửu hỗn độn. Đệ cửu hỗn độn vì bị ngươi nguyền rủa, đạo tâm hỗn loạn, quy tắc trong đại đạo giới của hắn sinh ra dao động. Đại đạo giới của đệ cửu hỗn độn không phải là hỗn độn sao? Hàn Tuyệt dương mắt nhìn lại, tam thiên đại đạo trên hỗn độn đang dao động kịch liệt. Ngay cả bảy quy tắc tối cao cũng khẽ run run, mặc kệ, vẫn chưa đủ. Ánh mắt Hàn Tuyệt nghiêm lại, thề phải nguyền rủa đệ cửu hỗn độn ra kết quả, để tránh thằng ôn này chứng sáng tạo chúa tể quá nhanh. 50 ước ước năm, 100 ước ước năm, đệ cửu hỗn độn vì bị ngươi nguyền rủa, sâu trong đạo tâm xuất hiện tâm ma, đại đạo giới của hắn bắt đầu diễn sinh tâm ma chi vật. Chưa đủ, Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa, hắn nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính của mình, để tránh mình nguyền rủa quá đà. Nói chung hắn đã cảm nhận được khế cơ đột phá, chỉ cần đột phá, thọ mệnh bản nguyên bị tổn thất cũng có thể bổ sung lại. 200 ước ước năm, đệ cửu hỗn độn vì ngươi nguyền rủa, tu vi rối loạn, đại đạo giới của hắn bắt đầu vỡ vụn. Hàn Tuyệt lập tức dừng tay, tu vi rối loạn, xem như đã ngăn chặn được tiến độ tu hành của hắn rồi. Còn nguyền rủa nữa, Hàn Tuyệt lo lắng hỗn độn sẽ bị phá diệt, hắn cất bách vận thư đi, dương mắt nhìn, chỉ thấy khu vực bên rìa hỗn độn xuất hiện khe nứt, nhiều chi chít, giống như từng con rắn dữ tợn đang vặn vẹo. Không chỉ như vậy, tầng dưới cùng hỗn độn tuôn ra rất nhiều tà khí, cuồn cuộn ngưng tụ thành từng tà ma hình thù kỳ quái, lớn nhỏ không đồng nhất, tâm ma biến thành, chậc chậc, chơi hơi lớn rồi, những tà ma này rất mạnh, nếu là hỗn độn 5.000 vạn năm trước, đúng là có thể sẽ lâm vào trong kiếp, nhưng đối với hỗn độn hiện giờ mà nói, nhiều nhất chỉ dẫn tới hỗn loạn trong thời gian ngắn. Hàn Tuyệt truyền âm cho Hàn Linh, rất nhanh, Hàn Linh dẫn theo Hàn Bá Thần vào đạo quán. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, Hàn Bá Thần quỳ xuống, cung kính hành lễ, Hàn Tuyệt cũng không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu giảng đạo, bắt đầu giảng từ tự tại cảnh, dưới trời xanh, từng tòa đài tròn bồng bềnh trên trời, trên một tòa cao nhất trong đó, hơn trăm đại đạo thần linh đang tụ tập ở đây, thần phạt cũng có mặt, nói một cách chính xác là thì thập tuyệt thiên kiêu đều ở đây. Trong thập tuyệt thiên kiêu không ai cự tuyệt trở thành đại đạo thần linh. Chí Phạt Thần Tôn hiện thân, trầm giọng nói, hỗn độn gặp nạn, chư vị thần linh chuẩn bị ra tay đi. Trật Tự Thánh Mẫu hỏi, thần thượng, loạn hỗn độn vì sao lại có? Đại đạo thần linh khác cũng rất khẩn trương, tam thiên đại đạo bạo động, hỗn độn xuất hiện vết nứt, tầng dưới cùng tuôn ra tà ma không biết, tất cả nguyên do đều là lộ ra điểm xấu, bọn họ nghĩ đến tranh bá hỗn độn trong đoạn thời gian này và đại đạo lượng kiếp sắp tới. Chẳng lẽ đây chính là dấu hiệu của đại đạo lượng kiếp? Chí Phạt Thần Tôn nói, ta cũng không rõ, trật tự của hỗn độn tất nhiên có quy luật và nhân quả của nó. Nhưng chức trách của thần linh chúng ta chính là thủ hộ hỗn độn. Hỗn độn gặp nạn, chúng ta phải trừ, hỗn độn rối loạn, chúng ta phải bình. Lời nói này có hai tầng ý tứ, một số đại đạo thần linh nghe mà thầm khẩn trương. Chẳng lẽ Chí Phạt Thần Tôn cảm thấy bất mãn với một số cách làm của bọn họ gần đây? Những đại đạo thần linh này lập tức đứng ra, thỉnh cầu xuất chiến, muốn lập công chuộc tội, Chí Phạt Thần Tôn đều đồng ý hết. Rất nhanh, các đại đạo thần linh lục tục rời đi, chỉ còn lại Hàn Hoang. Chí Phạt Thần Tôn quan sát Hàn Hoang, không khỏi nhíu mày nói, trạng thái của ngươi không thích hợp, có chuyện gì thế? Hàn Hoang mặc lân giáp màu vàng, một thân ngạo khí căn bản là không giấu được, không chỉ là ngạo khí, còn có một cỗ cảm giác áp bức bá đạo tuyệt luân. Hơn nữa tiểu tử này còn không ẩn tàng, lúc trước khi các thần linh tụ tập đều chú ý thấy. Nhưng Hàn Hoang trong mấy năm nay xuất thủ tàn nhẫn, khiến cho bọn họ không dám dây vào. Chương 1404, tranh nhau làm ma thần 2. Hàn Hoang cười nói, ta rất ổn, yên tâm đi, hiện tại ta có thể chứng minh mình là Hồng Mông ma thần chưa? Trong mấy năm nay, hắn chinh chiến khắp nơi, đánh bại rất nhiều cường giả nổi danh của hỗn độn. Ở trong những cuộc tranh bá này hắn giành được uy danh cực lớn, cũng chính thức thẳng thiên kiêu thoát ra thành đại năng vạn cổ. Đối với tuyệt đại đa số người tu hành lăn lộn trong hỗn độn mà nói, Hàn Hoang đã là tồn tại siêu nhiên xếp trong top 5 của trong hỗn độn. Chí Phạt Thần Tôn bất đắc dĩ nói, Hồng Mông ma thần không dễ làm như vậy, sẽ phải gánh vác nhân quả lớn, hơn nữa đại đạo lượng kiếp vẫn chưa tới, đổi lại là người khác hắn sẽ không cự tuyệt, chỉ mong có nhiều thiên kiêu hơn đi tranh Hồng Mông ma thần. Nhưng Hàn Hoang chính là thân nhi tử của Hàn Tuyệt, hắn không thể không cẩn thận, nếu hy sinh thì phải làm sao? Hàn Hoang hỏi, đại đạo lượng kiếp khi nào thì tới? Chí Phạt Thần Tôn nói, ta cũng không rõ, chờ đi, Hàn Hoang trầm mặc, cân nhắc một lát, hắn xoay người rời đi, nhìn thân ảnh của hắn, Chí Phạt Thần Tôn thở dài một tiếng, sau đó biến mất. Đàn tràng thứ ba, trong đạo quán, sau khi giảng đạo ngàn năm, Hàn Bá Thần vừa rời, Chí Phạt Thần Tôn liền báo mộng cho hắn. Hàn Tuyệt nhận báo mộng, Chí Phạt Thần Tôn nói rõ tình huống của Hàn Hoang. Sau khi nghe xong, Hàn Tuyệt bảo Chí Phạt Thần Tôn đừng khuyên can Hàn Hoang, cứ để thuận theo tự nhiên, nhi tử đã có phần quyết tâm này, Hàn Tuyệt sẽ không để đạo Chí Tôn phải đi gánh thay. Sau khi mộng cảnh kết thúc, Hàn Tuyệt nhìn về phía đạo Chí Tôn. Đạo Chí Tôn, năm người này cũng rất tự tại, du lịch chung quanh, giống như muốn đi khắp mỗi một ngóc ngách của hỗn độn, mỗi một phong cảnh đều ngắm nghía hết. Hàn Tuyệt lại nhìn về phía người khác, chuyện thú vị xuất hiện. Trừ Hàn Hoang ra, ngờ có không ít người muốn làm Hồng Mông Ma Thần. Chu Phàm, Hoàng Tôn Thiên, Đạo Chí Tôn, Thanh Thiên Huyền Cơ, Triệu Song Toàn vân vân. Những tên gia hỏa tự cho mình là siêu phàm đó đều cảm thấy mình là Hồng Mông Ma Thần, có thể gánh vác đại nhân quả mở ra đại đạo lượng kiếp. Hàn Tuyệt nghẹt lời, trước kia hắn là Hồng Mông Ma Thần, chỉ người khác tìm tới gây phiền. Hiện tại hắn vất vả lắm lắm mới rũ bỏ được. Không ngờ lại có nhiều người như vậy muốn tranh đoạt, quả thật là người không biết không sợ. Hàn Tuyệt mỉm cười, đột nhiên bắt đầu chờ mong ai có thể trở thành Hồng Mông Ma Thần. Hắn không đi tính, hiện giờ đối với hắn mà nói thì chuyện không biết đã càng lúc càng ít. Chưa chút niệm tưởng cũng tốt, về phần nguy hiểm, nói chung hắn ở trong đàn tràng, không việc gì phải sợ. Trước mắt có thể áp chế Hàn Tuyệt chỉ có một người, đó chính là đệ cửu hỗn độn. Chỉ cần vượt qua đệ cửu hỗn độn, hắn sẽ là vô địch. Hàn Tuyệt bắt đầu nhắm mắt tu luyện, lĩnh vực thần bí, sương mù dày đặc tràn ngập, cực kỳ tăm tối, từng đạo thân ảnh tụ tập ở đây. Hoàng Tôn Thiên, Lý Đạo Không, Tỳ Thiên Lão Tổ, Thạch Độc Đạo, Cảnh Thiên Công vân vân, đều là thủ lĩnh lớn nhỏ trong thế lực mạnh. Hoàng Tôn Thiên nhìn quét tất cả mọi người, trầm giọng nói, gần đây chỉ có một mục tiêu, càn quét Bắc hỗn độn. Ta muốn làm Hồng Mông Ma Thần, ta phải có đại khí vận, lần đại đạo lượng kiếp này chính là mở đầu thời đại mới. Sau này hỗn độn sẽ vỡ vụn, biến thành vô biên vô hạn thực sự, vô số giới lớn có thể so với hỗn độn sẽ xuất hiện. Thế lực mạnh cũng phải có một giới, nhưng chỉ cần tồn tại thì sẽ có cạnh tranh. Chắc các ngươi cũng hiểu, định kiếp mệnh giả giống như nguyền rủa, vĩnh viễn quân lấy chúng ta. Hiện giờ tuy là lực lượng của chúng ta, nhưng không thể không phòng. Lời này vừa được nói ra, chư vị thủ lĩnh của thế lực mệnh nhau nhau tán thành. Lý Đạo Không nói, Hàn Hoang đó quá cường đại, lại có giao hảo với Bắc hỗn độn, đây không phải là chuyện tốt. Hàn Hoang thì sao, lúc trước khi ở hỗn độn thịnh hội, nếu không phải quy tắc tối cao bị tập kích, vị trí vạn cổ tuyệt đỉnh đó vẫn chưa nhất định là của hắn. Hoàng Tôn Thiên hừ lạnh nói, nhớ tới chuyện này, hắn cũng rất buồn bực, các thủ lĩnh khác cũng lên tiếng ủng hộ Hoàng Tôn Thiên. Đúng vậy, sợ cái gì, cho dù Hàn Hoang chính là con của thần uy thiên thánh, chỉ cần chúng ta không làm tổn thương tới tính mạng của hắn là được rồi. Thần uy thiên thánh đã siêu thoát ngoài quy tắc, con cháu vô số, nhìn hàn thác đó, lăn đi lộn lại bao nhiêu lần trong sinh tử, cũng không thấy thần uy thiên thánh xuất thủ. Tuy Hàn Hoang mạnh, nhưng thế đơn lực bạc. Đúng vậy, cường giả của mệnh cực kỳ nhiều, Hàn Hoang có mạnh tới mấy, dựa vào số lượng cũng có thể ép sập hắn. Ha ha ha, ta trước tiên phái đệ tử tới Bắc hỗn độn, điều tra nội tình của Bắc hỗn độn, nghe nói Bắc hỗn độn hùng chủ đó lai lịch thần bí, nhưng thần thông quảng đại, từng độc chiến mấy chục vị đại đạo thánh nhân, thoải mái giành chiến thắng, nghe các thủ lĩnh nói. Hoàng Tôn Thiên mỉm cười, ngồi ôm nhiều đại năng như vậy, hỗn độn sớm muộn gì cũng rơi vào trong tay hắn. Hoàng Tôn Thiên mở miệng nói, tuy thần uy thiên thánh đã rất ít qua lại, nhưng vẫn nên nể mặt. Có thể ra tay với Hàn Hoang, nhưng làm việc lưu lại một đường. Tuy chúng ta mạnh, nhưng chỉ là ở hỗn độn, mà thần uy thiên thánh lại vượt trên hỗn độn. Các thủ lĩnh gật đầu, kỳ thật không cần Hoàng Tôn Thiên nói, bọn họ cũng biết Hàn Hoang đại biểu cho điều gì. Đây cũng là nguyên nhân Bắc hỗn độn hùng chủ ra, sức lôi kéo Hàn Hoang. Tỳ Thiên Lão Tổ mở miệng nói, gần đây thế của thiên đình cũng không thể khinh thường. Hàn sau đó rất mạnh, nghĩ biện pháp lôi kéo tới đây đi. Thạch Độc Đạo cười khà khà nói, việc này để ta đi làm, ta cũng muốn xem chiến thần giống như mặt trời ban trưa của thiên đình gần đây mạnh thế nào. Các thủ lĩnh khác cũng mỉm cười, cũng không có ai tranh với hắn. Tuy Hàn giao mạnh, nhưng tạm thời không lọt được vào mắt bọn họ. Chương 1405, Hỗn độn thần thoại. Thiên đình, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, năm người đạo chí tôn đứng ở trong điện, đối mặt với Tà Thiên Đế nói cười. Bên cạnh còn có mấy vị chiến thần, văn tiên của thiên đình, trong đó bao gồm cả Hàn Giao. Hàn Nghiệp và Hàn Giao nhìn chằm chằm nhau, rất không phục. Tà Thiên Đế cười nói, hiện giờ hỗn độn có nhiều khó khăn, không bằng chư vị tạm thời ở lại thiên đình đi, vừa hay đại hội bàn đào đây là diễn ra rồi. Lão Đam cười nói, tốt, mỹ sự bậc này có thể bỏ qua. Hắn đánh mắt ra hiệu cho Triệu Hiên Viên. Triệu Hiên Viên hiểu ý, cũng tán thành. Đạo chí tôn nhíu mày, lại cũng không tiện phản bác. Khương Dịch thở phào nhẹ nhõm. Hàn Nghiệp khó chịu nói, đại hội bàn đào thì có gì hay, ta nhìn Hàn Giao không vừa mắt, hay là chúng ta rời khỏi đi. Hàn Giao mắng, con chó ngươi lại ngứa ra à? Ha ha, bại tướng dưới tay, số lần ngươi bại bởi ta còn ít à? Đừng nhiều lời, ra ngoài đánh một trận đi. Mắt thấy hai người lại muốn tranh phong, Tà Thiên Đế cười nói, đừng đánh, các ngươi không phiền, nhưng trẫm xem tới chán rồi. Mỗi lần Nghiệp Nhi đi ngang qua, đều sẽ đánh một trận với Giao Nhi. So với Hoang Nhi, Thác Nhi năm đó còn tranh cường háo thắng hơn. Trẫm cũng hoài nghi các ngươi có phải là oan gia trời sinh không? Hàn Giao hậm hực nói, hắn không xứng. Hàn Nghiệp nhìn về phía Tà Thiên Đế, hỏi, bệ hạ, tổ tiên Hàn Hoang của ta khi nào thì trở về? Hàn Giao châm chọc nói, ngươi còn muốn đấu với Hàn Hoang tổ tiên à? Theo sự quật khởi của Hàn Nghiệp, thân thế của hắn tất nhiên cũng không giấu được. Hai người là tuyệt đại thiên kiêu cùng thời, không ngờ lại tới từ đồng tộc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà bọn họ nhìn nhau không vừa mắt. Luôn sẽ so đo, Tà Thiên Đế cũng có thể nhìn thấu nền tảng của Hàn Nghiệp. Cho nên đối với sự tùy hứng của Hàn Nghiệp, hắn ngược lại rất thích, thậm chí còn cưng chiều hơn Hàn Giao. Mỗi lần Hàn Nghiệp đến, hắn đều sẽ nhiệt tình lôi kéo Hàn Nghiệp. Đạo chí tôn mở miệng nói, được rồi, Hàn Nghiệp, ở thiên đình thì nể mặt bệ hạ đi. Bệ hạ chính là quý nhân của thủy tổ Hàn gia ngươi đó. Hàn Nghiệp vốn định phát tác, vừa nghe thấy vậy, không thể không nhẫn nhịn. Hàn Giao cũng không tiện nói thêm gì. Hắn chỉ là khi đối mặt với Hàn Nghiệp mới thất thố. Đối với người ngoài, lễ số vẫn rất chu đáo. Đúng lúc này, Tà Thiên Đế, ta chính là thạch độc đạo của mệnh. Hôm nay đặc biệt đến khiêu chiến, phái ra chiến thần mạnh nhất dưới trướng ngươi đi. Nếu không ta sẽ san bằng Lăng Tiêu Bảo Điện. Một tiếng cười to cực kỳ cuồng vọng từ ngoài điện truyền đến, giống như tiếng sấm, kinh thiên động địa. Tà Thiên Đế nhíu mày. Hàn Giao phẫn nộ quát, hạng người vô danh cũng dám đến khiêu khích thiên đình. Hắn lập tức hóa thành một đạo cầu vồng vàng, tung người bay ra. Đạo chí tôn cười nói, thế lực mệnh nhằm vào thiên đình, bệ hạ lại được náo nhiệt rồi. Tà Thiên Đế lắc đầu nói, chỉ sợ không phải bọn họ nhằm vào thiên đình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài điện, thạch độc đạo, quả thật là cố nhân gặp lại, năm tháng như thoi đưa, nháy mắt, 500 vạn năm trôi qua, hỗn độn thịnh hội kỳ thứ hai sắp khai triển, lần này, Hàn Tuyệt không định tới, để Chí Phạt Thần Tôn một mình chấp hành là được. Hàn Tuyệt mở mắt, hắn cách đột phá đã rất gần, qua 5 vạn năm nữa, tất có thể đột phá tới sáng tạo đạo giả trung kỳ. Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện để kiểm tra, nội dung của bưu kiện vô cùng xuất sắc, tập kích không ngừng. Đám người Tỳ Thiên Lão Tổ, Lý Đạo Không, Hoàng Tôn Thiên đều bị Hàn Hoang thay phiên đánh cho bị thương nặng, thân chịu trọng thương. Hàn Thác, Di Thiên cũng bắt đầu trở nên sinh động, tiêu diệt ma ở tầng dưới cùng hỗn độn. Đáng nhắc tới là Triệu Song toàn do đệ bát hỗn độn chuyển thế vô cùng sinh động, ngay cả Càn Khôn Thánh Quân cũng bị hắn đánh bại. 5000 vạn năm tu hành khiến cho hắn đã chứng đại đạo chí thượng, tiến lên tu vi đứng đầu hỗn độn. Cửu Duệ Thần Linh trước đó không lâu vừa thối luyện ra thần thân, đang giảng đạo khắp nơi, chiêu binh mãi mã tứ phía, đúng là náo nhiệt. Hàn Tuyệt mỉm cười, nhất là biểu hiện của Hàn Hoang, thực sự không khiến hắn thất vọng. Hồng Mông Ma Thần Viên thêm đại khí vận, sao có thể không vô địch hỗn độn. Hàn Tuyệt quan vọng hỗn độn, phát hiện thanh thế của Hàn Hoang vô cùng cường thịnh, dùng sức của một người đánh tan toàn bộ thế lực mạnh, uy trấn hỗn độn. Hồng Mông Ma Thần bắt đầu rơi xuống trên đầu hắn. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt báo mộng cho Hoàng Tôn Thiên. Trong mộng cảnh, Hoàng Tôn Thiên trước sau như một, trước tiên hỏi hắn có muốn cơ duyên không, sau khi xác nhận thân phận mới bỏ xuống đề phòng. Chủ nhân, ngài là vì việc của ta và Hàn Hoang mà đến à? Hoàng Tôn Thiên xấu hổ hỏi, sau đó thở dài, trận đánh trăm vạn năm trước, chính là sỉ nhục của thế lực mạnh, bọn họ dùng lực lượng của bản thân đưa Hàn Hoang vào thần đàn. Vang dội cổ kim, trở thành thần thoại truyền thuyết trên con đường tu hành. Hàn Tuyệt nói, ta là vì ngươi mà đến, ngươi vẫn ổn chứ? Trong lòng Hoàng Tôn Thiên vô cùng cảm động, nói, thế lực mạnh đã dừng khuếch trương, an dưỡng sinh lợi, ta cũng đang tu luyện, muốn sáng lập đại đạo giới. Hắn do dự một lát, nói, Thủy Nguyên Hồng Mông nói cho ta biết, đang có hai mảnh đại đạo giới không thua gì hỗn độn đang tới gần. Sắp va chạm với hỗn độn, đụng ra một thời đại chưa từng có, việc này không biết là thật hay giả. Thủy Nguyên Hồng Mông, chậc chậc, vị hỗn nguyên ma thần kia biến thành đối thủ cuối cùng của bàn cổ trong 3000 ma thần. Có thể thăm dò được đại đạo giới rồi à? Hàn Tuyệt cũng sinh ra hứng thú với Thủy Nguyên Hồng Mông. Nhớ ngày đó Thủy Nguyên Hồng Mông vốn có thể trở thành sinh linh hỗn độn đầu tiên thuế biến thành Hồng Mông ma thần, nhưng bởi vì Hàn Tuyệt trở thành Hồng Mông ma thần trước. Gốc của Thủy Nguyên Hồng Mông bị kẹt lại, cuối cùng dung hợp với Hoàng Tôn Thiên, lấy Hoàng Tôn Thiên làm chủ. Chương 1406, Thích Thiên, hai phương đại đạo giới, Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn cùng với vị sáng tạo đạo giả thần bí nhất kia muốn xuất thủ sao? Không đúng, Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn không phải muốn đích thân diệt hỗn độn. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy nghĩ sâu xa, bất kể thật giả, đề thăng tu vi của mình là quan trọng nhất, hỗn độn vẫn chưa tới ngày phải diệt vong. Hàn Tuyệt nói khẽ, ngữ khí bình tĩnh, Hoàng Tôn Thiên vừa nghe thấy vậy, liền nghĩ đến rất nhiều. 5000 vạn năm trước, tồn tại thần bí của vô thức đại đạo giới tập kích hỗn độn, rất nhanh đã bị trấn áp. Trên hỗn độn rốt cuộc ẩn tàng bao nhiêu tồn tại siêu nhiên khó có thể tưởng tượng. Hàn Tuyệt và Hoàng Tôn Thiên lại hàn huyên vài câu rồi giải trừ mộng cảnh. Mở mắt, Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Bá Thần ở đạo quán bên cạnh. Đã chứng đại đạo thánh nhân rồi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Linh Nhi, ta mở quyền thí luyện mô phỏng cho Hàn Bá Thần, ngươi lại chỉ đạo hắn sử dụng thế nào. Hàn Linh mở mắt, lập tức đi đến. Hàn Tuyệt thì nhìn về phía tầng dưới cùng hỗn độn. Tà ma do tâm ma của đệ cửu hỗn độn biến thành đã phân tán ra. Các đại đạo thần linh căn bản là giết không hết. Đám thần phạt Hàn Thác, Di Thiên cũng đến trừ ma. Tình thế càng lúc càng nghiêm trọng. Còn 20 vạn năm nữa chính là hỗn độn thịnh hội. Chắc lần hỗn độn thịnh hội này sẽ lấy trừ ma là một nhiệm vụ trong đó. Hàn Tuyệt sáng tạo ra một đạo phân thân, đến lúc đó dẫn theo đạo lữ, đệ tử tới hỗn độn thịnh hội, bản tôn của hắn thì tiếp tục tu luyện, tiến lên đột phá, làm xong tất cả, hắn bắt đầu bế quan tu luyện. Bên kia, Hàn Bá Thần bắt đầu luận bàn với Hàn Linh trong thí luyện mô phỏng. Hàn Linh cố ý để Hàn Bá Thần luận bàn với mình trước, Hàn Bá Thần rất hưng phấn. Tu luyện lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể động thủ. Hắn cũng muốn thử thực lực của Hàn Linh tổ tiên. Sau đó, đợi Hàn Bá Thần tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía Hàn Linh lộ ra một tia sợ hãi. Hắn không ngờ Hàn Linh tổ tiên nhìn thì ôn ôn, nhu nhu khi chiến đấu lại trở nên khủng bố như vậy. Giống như hai người khác nhau. Hàn Linh cười nói, so với ta, ngươi còn kém xa lắm. Có điều ngươi có thể luận bàn với người khác. Trong thí luyện mô phỏng bao hàm tất cả chúng sinh. Ngươi có thể tùy tiện lựa chọn người để tiến hành luận bàn. Bất kể là cảnh giới gì cũng có. Hàn Bá Thần hít sâu một hơi, gật đầu, sau đó tiến vào thí luyện mô phỏng, bắt đầu lựa chọn đối thủ. Người hắn tìm là đại đạo thánh nhân. Dưới đại đạo thánh nhân hắn không có ý tưởng tưởng ngược đãi. Rất nhanh, hắn liền trầm mê. Mấy ngày sau, hắn thành lập được tự tin tuyệt đối. Hàn Linh tổ tiên có thể thắng hắn, tất nhiên là cảnh giới mạnh hơn xa hắn. Trong cùng cảnh giới, hắn chính là vô địch. Hắn đột nhiên sinh ra một ý tưởng lớn mật. Hàn Tuyệt thủy tổ là thực lực gì? Hắn lập tức lựa chọn khiêu chiến Hàn Tuyệt. Tầng dưới cùng hỗn độn, Thập Tuyệt Thành, vì hỗn độn thịnh hội kỳ thứ hai sắp tới, Thập Tuyệt Thành lại trở nên náo nhiệt, mà ngoài thành tiếng nổ không ngừng vang lên. Đó là các đại năng đang giao chiến với tà ma. Mấy trăm vạn năm qua, tầng dưới cùng hỗn độn tràn ngập tà ma thần bí. Thực lực của những tà ma này rất mạnh, thích phá hoại và giết chóc. Không ít thiên kiêu, đại năng đều ngã dưới ma chảo của chúng. Phân thân của Hàn Tuyệt dẫn theo các thân tín tới nơi. Trước sau như một, đệ tử thiên đạo, ẩn môn tụ tập cùng một chỗ. 5 người đạo chí tôn cũng tới. Rất nhiều người mấy ngàn vạn năm không gặp, đều đang hàn huyên, hỏi han nhau. Không khí náo nhiệt, tuy đệ tử ẩn môn đã một mình đảm đương một phía, nhưng bởi vì có vạn giới đầu ảnh, quan hệ cũng không xa lạ. cho dù có tranh đấu, cũng chỉ là điểm tới là dừng, không có tử cưu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất để có thể hài hòa vẫn là Hàn Tuyệt có thể áp chế bọn họ. Hàn Thanh Nhi nhìn chung quanh, hỏi, nhị ca của ta đâu? Di Thiên cười nói, nhị ca của ngươi không có hứng thú đến, hắn đã là vạn cổ tuyệt đỉnh, không thể tham dự nữa. Trước mắt hắn đang ở Nam Hỗn Độn, chuẩn bị khiêu chiến một hung thú cổ xưa. Hung thú đó tồn tại từ trước khi hỗn độn sinh ra. Ẩn chứa thời không chi lực phá diệt, trốn giữa quá khứ và tương lai, không phải hiện tại. Hàn Thanh Nhi bĩu môi, không hiểu vì sao nhị ca lại hiếu chiến như vậy. Ánh mắt của nàng dừng ở trên người Hàn Nghiệp, Hàn Giao. Lúc này, hai người này đều vây quanh Hàn Vân Cẩn, bái kiến tổ tiên. Mặc dù Hàn gia xuất hiện không ít thiên kiêu, nhưng người có tư cách tới tham gia hỗn độn thịnh hội thì rất ít. Hàn Vân Cẩn và Hàn Ngọc dẫn theo mấy người, nhưng đều không phải đại đạo thánh nhân, phần lớn ngay cả tự tại cũng chưa đạt tới, mà Hàn Giao và Hàn Nghiệp là đại đạo thánh nhân danh phù kỳ thực. Lúc này, Hàn Linh đi tới, phía sau dẫn theo Hàn Bá Thần, thân thể Hàn Bá Thần hùng vĩ, giống như một con hung thú hình người, rất hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hàn Vân Cẩn nhìn thấy Hàn Bá Thần, không khỏi động dung, đây là huyết mạch của hắn. Hàn Linh lập tức dẫn tiến với mọi người, các đệ tử thân truyền đều vây tới, con cháu có thể tu hành bên cạnh Hàn Tuyệt, tư chất tất nhiên rất mạnh. Hàn Giao, Hàn Nghiệp nhìn thấy Hàn Bá Thần như chúng tinh cùng nguyệt, đều nhíu mày, tiểu tử này là từ đâu chui ra vậy? Bên kia, phân thân của Hàn Tuyệt đang thương thảo chi tiết về lần hỗn độn thịnh hội này với Chí Phạt Thần Tôn, bởi vì lần hỗn độn thịnh hội đầu tiên thành công viên mãn, dẫn tới lần hỗn độn thịnh hội thứ hai càng náo nhiệt hơn. Trong 5.000 vạn năm, hỗn độn xuất hiện không ít thiên kiêu, có thể nói là đời sau hơn đời trước, cũng có rất nhiều tồn tại cổ xưa rời núi, tới góp vui, không bị vô thức đại đạo giới đệ nhất thần tính kế. Lần hỗn độn thịnh hội này sẽ càng thuận lợi hơn. Chương 1407, M Dương vô cấu tịch diệt thần 1. Lĩnh vực trống, trật tự thánh mẫu, Hàn Hoang sóng vai mà đứng. Trật tự thánh mẫu vô cùng vĩ đại, ở bên cạnh nàng, Hàn Hoang lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng khí thế ngược lại mạnh hơn. Hai vị thần linh nhìn về phía cùng một phương hướng, thuận theo ánh mắt của bọn họ mà nhìn, sâu trong lĩnh vực trống xuất hiện một điểm đen, đang chậm rãi biến to, đó là một phương đại đạo giới, rộng lớn không thua gì hỗn độn. Trật tự thánh mẫu mở miệng nói, nhìn thấy chưa, đây chính là sự mở màn của vô tận thời đại. Hai phương đại đạo giới chạm nhau tương dung, cự đầu, thiên kiêu của hai phương tranh phong, những người có dã tâm lớn sẽ vì lợi ích mà tranh đấu. Cũng kép ra tấm màn của đại đạo lượng kiếp, Hàn Hoang hậm hực nói, đến thì đến, ta sẽ đại biểu cho hỗn độn, ngăn cản tất cả kẻ đến xâm phạm. Trật tự thánh mẫu cười nói, hai phương đại đạo giới này là của Thích Thiên tồn tại đã lâu, là đại đạo giới tồn tại lâu nhất sau hỗn độn, vậy là mạnh nhất à? Cũng không phải. Còn có một phương đại đạo giới mạnh hơn, đang trên đường tới, phải mấy ước năm nữa mới xuất hiện. Thánh mẫu, sao ta cảm thấy người còn biết nhiều hơn Chí Phạt Thần Tôn vậy? Người rốt cuộc là tồn tại gì? Hàn Hoang nhíu mày hỏi, mặc dù trật tự thánh mẫu không cường đại nhìn hắn, lại luôn lộ ra vẻ cao thâm mạc chắc khiến hắn không thể cân nhắc ra. Trật tự thánh mẫu cười nói, ta chính là trật tự của hỗn độn. Hàn Hoang, ta tin ngươi chính là Hồng Mông Ma Thần. Hồng Mông Ma Thần nhất định sẽ mở ra Hồng Mông, nhưng người tốt nhất hãy đợi đến khi vô tận thời đại tới. Nếu không Hồng Mông chi lực sẽ phản vệ hỗn độn, giống như lúc trước hỗn độn thay thế Hồng Mông, sẽ gây nguy hiểm cho chúng sinh hỗn độn, chúng sinh thiên đạo. Hàn Hoang trầm mặc, đúng lúc này, hắn đột nhiên dương mắt nhìn, chỉ thấy từ phương xa một đạo hắc quang phóng tới. Hắn giơ tay tóm một cái, hai ngón tay bắt được một cái giới chỉ này giống như loan nguyệt, thiếu một khối. Khiến cho nó không thể hình thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Hàn Hoang nhíu mày hỏi, đây là gì? Trật tự thánh mẫu nói, một giới chỉ của hiếu chiến giả dưới tướng Thích Thiên, giới này có thể giúp ngươi sáng tạo ra đại đạo giới, tăng trưởng lực lĩnh ngộ, sức sáng tạo của ngươi, nhưng theo ngươi vẫn lạc, nó sẽ hấp thu sáng tạo chi lực của ngươi, từ có thành toàn cho vị hiếu chiến giả kia, hắn đang tuyên chiến với ngươi, hoặc ngươi chết, hắn có được sáng tạo chi lực của ngươi. Hoặc hắn chết, ngươi có được sáng tạo chi lực của hắn. Đối mặt với sự tự tin của Hàn Hoang, khóe miệng trật tự thánh mẫu nhếch lên. Không nói nữa, hai thần tiếp tục quan vọng, một lúc sau mới rời đi. Sau khi hỗn độn thịnh hội kết thúc, Thích Thiên cũng theo đó được lưu truyền. Hỗn độn thịnh hội kỳ thứ hai vô cùng đặc sắc, đoạt được vạn cổ tuyệt đỉnh chính là thiên đạo Triệu Song Toàn. Thập tuyệt thiên kiêu là Triệu Song Toàn, Hoàng Tôn Thiên, Đạo Chí Tôn, Hàn Thác, Vô Tướng Thiên Hạ. Triệu Song Toàn, Hoàng Tôn Thiên, Đạo Chí Tôn, Hàn Thác, Vô Tướng Thiên Hạ, Trung Vực Hàn Đế, Nghịch Thần Đạo, Di Thiên, Hàn Nghiệp, Hàn Giao. Trong thập tuyệt thiên kiêu kỳ trước có mấy vị không tham dự. Tỷ như Khương Tuyệt Thế, Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần, trong Bách Tôn, Thiên Quân, Vạn Cường cũng xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới. Thời gian nhanh chóng trôi qua, phân thân của Hàn, Tuyệt dẫn theo các đệ tử thân truyền, mà bản tôn thì vẫn đang tu luyện. Sau khi hỗn độn thịnh hội kết thúc trăm vạn năm, Hàn Tuyệt cuối cùng cũng đột phá, sáng tạo đạo giả trung kỳ. Pháp lực sáng tạo bắt đầu bùng nổ, trung nguyên giới cũng theo đó mà khuếch trương, lại sinh ra vô số tinh thần. Chiếu theo tốc độ khuếch trương này, trung nguyên giới rất nhanh sẽ đạt tới quy mô của hỗn độn. Hàn Tuyệt vừa củng cố tu vi, vừa kiểm tra giao diện thuộc tính, tính danh, Hàn Tuyệt, thọ mệnh, 6.628,1037, 101,9999, 9.999, 9.999,9999, 9.999,9999, 9.999,9999, 9.999,9999, 9.999,9999, 9.999,9999, 9.999,9999. Chủng, tộc, Trung Nguyên Ma Thần Vô Lượng Đại Đế. Tu vi, sáng tạo đạo giả trung kỳ thánh nhân hoàn mỹ. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo cấp Đại Đạo, Chu Thiên Thối Thể Pháp, Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo. Thể chất, Cực Đạo Trung Nguyên Thể. Không hổ là sáng tạo đạo giả, lần đột phá này thọ mệnh trực tiếp gia tăng 8 con số. Không tồi, trong lòng Hàn Tuyệt rất vui mừng, tiếp tục củng cố tu vi. 50 vạn năm sau, tu vi của Hàn Tuyệt triệt để củng cố, nhưng hắn cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại muốn kéo trung nguyên giới từ sâu trong linh hồn hắn ra ngoài. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn càng tu luyện, phát hiện cỗ lực lượng này càng mạnh, chẳng trách hỗn độn không thể tiếp tục khuếch trương, chẳng lẽ cỗ lực lượng này đến từ lĩnh vực trống, giam cầm sự phát triển của hỗn độn. Nếu như vậy, Hàn Tuyệt chỉ có thể dừng tu luyện, nếu không trung nguyên giới sẽ nhảy ra, đè ép hỗn độn, thế tất sẽ chọc giận đệ cửu hỗn độn. Còn có một biện pháp, đó chính là đặt trung nguyên giới vào lĩnh vực trống, nhưng làm như vậy, cũng sẽ khiến trung nguyên giới bại lộ. Chịu rồi, Hàn Tuyệt không thể dừng tu luyện, chỉ có thể tới lĩnh vực trống. Nghĩ xong, hắn sáng tạo ra một phân thân tới lĩnh vực trống. Hắn trước tiên để phân thân giải ra quy tắc siêu nhiên của trung nguyên giới, phân chia ra vô số phần, lưu lại nhiều sinh lộ hơn cho mình. Vừa giải quy tắc siêu nhiên, Hàn Tuyệt vừa du lịch lĩnh vực trống, đại đạo chí thượng cũng không dám xâm nhập lĩnh vực trống, bởi vì sẽ bị lạc phương hướng. Nhưng sáng tạo đạo giả thì khác, cho dù không thể xem xét toàn bộ lĩnh vực trống, nhưng tìm kiếm hỗn độn vẫn dễ như trở bàn tay. Lĩnh vực trống vẫn hiu quạnh, quạnh quẽ trước sau như một, đại đạo thánh nhân cũng không thể tới nơi này, lĩnh vực trống tất nhiên hiu quạnh. Chương 1408, M Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần 2. Trong lòng Hàn Tuyệt đột nhiên cảm thấy tò mò, ta muốn biết lĩnh vực trống có sinh ra sinh linh không, cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không, giá trị của sáng tạo đạo giả, tiếp tục, tạm thời sẽ không, tạm thời, đó chính là sau này sẽ có khả năng. Hàn Tuyệt tấm tắc lấy làm lạ. Lại qua một đoạn thời gian, hắn nhìn thấy một phương đại đạo giới đang theo hỗn độn thổi đi, tốc độ rất nhanh, nhưng với cự ly giữa nơi này và hỗn độn vẫn cần mấy ức năm. Thần niệm của hắn quét vào trong đại đạo giới này. Hàn Tuyệt ngạc nhiên, số lượng sinh linh của phương đại đạo giới này không bằng hỗn độn, nhưng tu vi của đại năng rất mạnh, sinh linh trên đại la không ngờ không ít hơn hỗn độn. Số lượng tự tại thánh nhân và đại đạo chí thượng lại vượt quá hỗn độn. Chỉ là đại đạo thánh nhân không bằng hỗn độn, bởi vì gần 5.000 vạn năm qua hỗn độn đang quật khởi, không bị cửu duệ thần linh cố ý chèn ép. Khi vừa ra khỏi hỗn độn, hắn chú ý thấy Thích Thiên, hiện tại lại nhìn thấy một phương đại đạo giới. Đây chính là hai phương đại đạo giới mà Thủy Nguyên, Hồng Mông nói à, Thủy Nguyên Hồng Mông được đấy, từ hỗn độn có thể nhìn thấy xa như vậy. Hay là, sau lưng Thủy Nguyên Hồng Mông có ai đó? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Ta muốn biết phương đại đạo giới này là ai sáng tạo. Cần khấu trừ 5.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Cao thế, còn mạnh hơn Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn. Tiếp tục, trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra một hàng tin tức. M Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần, sáng tạo đạo giả trung kỳ, hỗn độn thần minh, người thủ hộ chỗ trống, ông tổ của sợ hãi, siêu thoát trên hỗn độn, tồn tại ở thời không vĩnh viễn. Châu thế, trước mắt Hàn Tuyệt xem như đã biết năm vị sáng tạo đạo giả, từ mạnh đến yếu phân biệt là đệ cửu hỗn độn, M Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, hỗn độn vô thức, càng yếu càng thích ở hỗn độn, bởi vì không có việc gì làm, giống như M Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn bận tu hành, không rảnh tham gia vào chuyện của hỗn độn. Hàn Tuyệt cảm khái một lúc, liền tiếp tục rời đi, hắn phải rời xa hỗn độn, tìm kiếm điểm dừng chân, thả trung nguyên giới ra. Khi phân thân của Hàn Tuyệt đang ngao du ở lĩnh vực trống, bản tôn của Hàn Tuyệt mở mắt, hắn bắt đầu thí luyện mô phỏng, kiểm tra thực lực của mình, khiêu chiến 1000 vị vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Hàn Tuyệt toàn lực ứng phó, thoải mái thoải mái, hắn tiếp tục đề cao số lượng, trực tiếp đề thăng tới 1 vạn, chiến 1 vạn vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Từng trận thí luyện mô phỏng trôi qua, Hàn Tuyệt cuối cùng chỉ có thể chiến với 2 vạn vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Thế đã, rất mạnh rồi, ít nhất thì Hàn Tuyệt cũng hài lòng, sáng tạo đạo giả chính là rất mạnh. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Linh, đế binh của Hàn Linh ở trước sáng tạo đạo giả là rất mạnh. Nhưng sau khi đạt tới sáng tạo đạo giả, không biết có thể tiếp tục phát huy không? Phải biết rằng sáng tạo đạo giả phân hóa ra vô số phân thân tu vi giống như mình để chiến đấu. Không phải việc khó, khó là tạo hóa của sáng tạo đạo giả. Tỉ như Hàn Tuyệt, hắn sáng tạo vô số phân thân không khó, nhưng muốn khiến phân thân đều thi triển trung nguyên thần yên lại là chuyện không thể. Hai vị vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh Hàn Tuyệt khiêu chiến là đều có thể thi triển thần thông sở trường của mình. Theo hắn biết, đế binh của Hàn Linh nhiều nhất chỉ có thể tập kết trận pháp. Đương nhiên, có lẽ sau khi thật sự thành tựu sáng tạo đạo giả, đế binh của Hàn Linh sẽ thuế biến. Sau khi kết thúc thí luyện mô phỏng, Hàn Tuyệt chuẩn bị tiếp tục tu luyện, bỗng nhiên nhìn thấy bên rìa hỗn độn phát sinh một hồi đại chiến. Một vị trong đó chính là Hàn Hoang. Đối chiến với hắn không phải sinh linh hỗn độn, khí tức của người này chắc là đến từ Thích Thiên, cũng là đại đạo chí thượng, uy áp chiến đấu rất mạnh, nếu không phải các đại đạo thần linh bảo vệ thời không, sợ rằng sẽ vạ lây tới toàn bộ hỗn độn. Thích Thiên sắp đánh đến hỗn độn, đến lúc đó sinh linh của hai phương đại đạo giới thế tất sẽ tiếp xúc. Đại năng của Thích Thiên dẫn đầu giết tới, vốn định thể hiện thần thông, kết quả bị Cảnh Ngộ chặn lại. Hàn Tuyệt nhìn một lúc liền cảm thấy không thú vị. Tiểu đả tiểu, nháo, cùng lúc đó, càng lúc càng nhiều đại năng của hỗn độn tới phiến chiến trường đó. Biểu hiện của Hàn Hoang rất cường thế, hoàn toàn là đang trêu chọc đối phương, cố ý không giết, khiến uy phong của hỗn độn tăng mạnh, một đám đại đạo thần linh đều vỗ tay khen hay. Hàn Hoang ngạo nghễ đứng trong hư không tàn phá, hồng mông chi khí vấn vít quanh người, giống như phát động cơn lốc của sông dài 5 tháng, mang theo uy thế bá đạo của thời không hủy diệt. Nhìn xuống đại năng nhếch nhác ở phía dưới, đại năng này thân mặc giáp đen toan nghê, áo choàng như lửa, tóc dài trên đầu tỏa ra ánh sáng đại đạo. Hắn hầm hầm nhìn Hàn Hoang cao cao tại thượng, tiếng cười châm chọc từ 4 phương 8 hướng truyền đến khiến hắn như sắp nổ tung. Hôm nay, ta không giết ngươi, chạy về nói với người tu hành của Thích Thiên, ngày sau tới hỗn độn, đều ngoan ngoãn cho ta, nếu không Hàn Hoang ta chắc chắn sẽ san bằng Thích Thiên. Hàn Hoang nói với vẻ khinh miệt. Sau đó vung trưởng đánh tới, thần uy đại thiên trưởng, trưởng thế bá đạo trực tiếp đánh đại năng mặc giáp đen ra khỏi hỗn độn. Các đại năng quan chiến nhau nhau trầm trồ khen ngợi, sau đó bay tới trước mặt Hàn Hoang, bắt đầu khen ngơ nịnh bợ hắn, nhưng một đại năng bỗng nhiên nói ra một câu không thích hợp. Hàn Hoang, Thích Thiên vẫn chưa tới, ngươi cường thế như vậy, thế tất sẽ chọc giận Thích Thiên, việc gì phải thế? Hàn Hoang lườm hắn một cái, đại năng khác theo đó an tĩnh lại. Chương 1409, 700.000 tuổi. Mở trung nguyên, không khí biến thành ác liệt, vị đại năng đó ngang tàng không sợ, nhìn lại Hàn Hoang, Hàn Hoang hừ một tiếng, sau đó biến mất, các đại năng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mà Hàn Hoang đối với người hỗn độn không thô bạo như vậy. Từ sau khi Hàn Hoang dùng sức của một người trấn áp thế lực mạnh, lờ mờ đã trở thành đại đạo chí thượng đệ nhất nhân. dưới tình huống thần uy thiên thánh không xuất thế, hỗn độn ở ngoài sáng rất khó tìm ra tồn tại địch nổi hắn. Các đại năng cũng lần lượt rời đi, tin tức về trận chiến này nhanh chóng truyền ra, các loại tình báo về Thích Thiên lưu truyền ở hỗn độn, đánh tan nhiệt độ của hỗn độn thịnh hội kỳ thứ hai. Bỏ cả thanh danh của vạn cổ tuyệt đỉnh Triệu Song Toàn cũng theo đó mà giảm xuống, khiến Triệu Song Toàn cực kỳ khó chịu với Thích Thiên. Trăm vạn năm sau, Thích Thiên va vào hỗn độn, toàn bộ không gian của hỗn độn hiện ra gợn sóng, giống như mặt nước sinh ra dao động, tam thiên đại đạo cùng vang, chư thiên vạn giới theo đó phát ra dị tượng. Thích Thiên không nhỏ hơn hỗn độn là bao nhiêu, hư không cũng giống như hỗn độn, sau khi hai phương đại đạo giới chạm nhau, giống như hỗn độn đột nhiên mở rộng gấp đôi, đại năng của hai giới bắt đầu dùng thần niệm quan trắc lẫn nhau. Hàn Tuyệt vốn đang bế quan, cũng bị kinh động, nhưng hắn nhìn một lúc lại tiếp tục bế quan. Thích Thiên rất mạnh, nhưng không thể đảo lộn hỗn độn, hắn tất nhiên lười chẳng muốn quan tâm. Sau khi Thích Thiên dung hợp với hỗn độn, hai phương đại đạo giới trong vạn năm sẽ không quấy rầy nhau. Nhưng theo người tu hành tu vi thấp thăm dò hư không, đi tới hư không của đại đạo giới hai bên, hai giới bị phá vỡ sự yên lặng, bắt đầu giao tiếp, Chí Phạt Thần Tôn là thần linh chi thủ, bái phỏng thần linh chi thủ của Thích Thiên, hai bên không biết đạt thành ước định gì. Trong đoạn thời gian tiếp theo, đại năng của hai giới bắt đầu lục tục tiến vào đại đạo giới của nhau. Dần dà, mâu thuẫn cũng bùng nổ, loạn tranh bá hỗn độn bắt đầu ảnh hưởng tới Thích Thiên. Càng lúc càng nhiều hùng chủ tới Thích Thiên, muốn chiếm lĩnh địa bàn. Trong Thích Thiên cũng có bá chủ ngấp nghé hỗn độn, mà thần linh chi thủ của hai bên lại một mực không ra mặt, ngầm đồng ý cho tranh bá. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hơn 200 vạn năm sau, chúng sinh hỗn độn đã quen với sự tồn tại của Thích Thiên. Chúng sinh Thích Thiên cũng vậy. Hàn Tuyệt mở mắt, kiểm tra được ngươi đã tròn 700.000 tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, tới lĩnh vực chống mở trung nguyên giới, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch. 2. Âm thầm tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, ngươi đạt được một lần tạo hóa thiên tuyển. Tới rồi, Hàn Tuyệt một mực đang đợi lựa chọn phần thưởng xuất hiện. Hắn lựa chọn mục thứ nhất, sau đó nhanh chóng nhảy đến chỗ phân thân ở lĩnh vực trống. Thả trung nguyên giới ra, ngươi lựa chọn tới lĩnh vực trống mở trung nguyên giới, đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch. Hàn Tuyệt mỉm cười, sau khi trung nguyên giới được thả ra nhanh, chóng phóng to, bao phủ lĩnh vực trống ở phụ cận, giống như hắc ám đột nhiên cắn nuốt trắng xám. Tinh hệ nhiều vô tận từ nhỏ biến to, giống như hoa quỳnh địa ngục nở ra, vô cùng rực rỡ. Rất nhanh, trung nguyên giới khôi phục kích thước vốn đó, có thể so với hỗn độn. Trung nguyên giới rơi xuống, một cỗ lực lượng cường đại bắt đầu kéo trung nguyên giới về phía hỗn độn. Hàn Tuyệt sớm đã đoán được, cho nên cố ý bay cực xa. Với tốc độ này, ít nhất phải mấy chục ức năm mới có thể va vào hỗn độn. Hàn Tuyệt trực tiếp an bài phân thân của mình vào trung nguyên giới, để ngừa có sáng tạo đạo giả tập kích. Hả, không ngờ hỗn độn lại có vị sáng tạo đạo giả thứ sáu lặng lẽ sinh ra. Một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, vang vọng trong lĩnh vực trống, tiếng như thiên uy, mênh mông cuồn cuộn. Bản tôn của Hàn Tuyệt kích hoạt pháp bảo toàn thân, hơi thở dài, không ngờ lại tới nhanh như vậy. Hắn đi tới lĩnh vực trống trên trung nguyên giới, ánh mắt nhìn tới một phương hướng, chỉ thấy một đoàn hắc khí thế không thể đỡ thổi quét tới. Không ngờ có non nửa kích cỡ của trung nguyên giới, đối phương thế tới rào rạt, rõ ràng là muốn đọ sức với hắn. Hàn Tuyệt cũng không khách khí, vừa tới, chỉ có thể hiện ra lực lượng mới có thể khiến đối phương biết quy củ. Ánh mắt hắn nghiêm lại, trung nguyên thiên tỳ bỗng nhiên xuất hiện ở trước đoàn hắc khí đó. Đột nhiên biến to, trong phút chốc biến thành còn lớn hơn toàn bộ trung nguyên giới. Cường hành ngăn đối phương lại, Hàn Tuyệt dùng thí luyện mô phỏng kiểm tra đối phương. Thích Thiên, vô lượng đại diệt tôn, sáng tạo đạo giả sơ kỳ, hỗn độn thần minh, người truyền thừa của đệ nhất hỗn độn, đệ tử thân truyền của đệ cửu hỗn độn, chỉ là sơ kỳ cũng dám lỗ mãng. Hắc khí nổ tung, hóa thành một thần linh vĩ đại cao tới ức vạn trượng. Chính là Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn, hắn thân mặc áo đen diễm văn, dưới chân giẫm hai con hắc long dữ tợn, hai bờ vai đậu hai con cầm linh cổ quái giống như ưng, khuôn mặt giống như nữ nhân, mang theo nụ cười cổ quái, bề ngoài của Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn giống như người. Vẻ mặt uy nghiêm, giữa mi tâm mọc ra một khuôn mặt xấu xí, giống như ác quỷ, dữ tợn hung lệ, sát khí đáng sợ quá. Hàn Tuyệt vẫn là lần đầu tiên gặp phải sát khí như vậy. Hàn Tuyệt, hỗn độn ma thần, không đến ức tuổi đã chứng sáng tạo đạo giả, nói với ta, ngươi có quan hệ như thế nào với đệ cửu hỗn độn? Chương 1410, sáng tạo chủng tộc 1. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Lạnh giọng hỏi, sát khí vô biên lấy hắn làm trung tâm, từ vô hình hóa hữu hình, hình thành màu máu, bao phủ phiến lĩnh vực trống này, cũng bao phủ trung nguyên giới. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, các hạ là muốn tuyên chiến với ta à? Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn cười to, rất cuồng vọng, cũng đúng, lực lượng của sáng tạo đạo giả đủ để khiến người lầm lạc. Hậu bối, ngươi thực sự cho rằng ngươi đã vô địch sao? Hàn Tuyệt ngưng tụ ra Trung Nguyên Thần Yên, bảy đạo thần phạt quang nhận xuất hiện quanh người. Hắn bình tĩnh trả lời, vô địch thì còn xa lắm, nhưng tự bảo vệ mình thì thừa sức. Không khí vô cùng khẩn trương, khí thế của hai sáng tạo đạo giả liên tiếp tăng lên, dẫn tới huyết khí lĩnh vực bắt đầu bị xé rách. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn híp mắt, thầm kinh hãi, vì sao khí thế của hậu bối này lại cường đại như vậy? Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn cảm thấy kỳ quái, không thể có người trong một ức năm chứng sáng tạo đạo giả. Hơn nữa còn là ở hỗn độn, không bị đệ cửu hỗn độn trấn áp. Hắn nghĩ đến đệ cửu hỗn độn kể một số cố sự cho mình. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Nói, thì ra là thế, chẳng trách lại tự tin như vậy. Sáng tạo đạo giả không thể giết sáng tạo đạo giả. Một khi đã như vậy, chúng ta cứ chờ xem đại đạo giới của ai có thể cười tới cuối cùng. Dứt lời, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn biến, màu máu bao phủ phiến lĩnh vực trống này cũng biến mất theo. Hàn Tuyệt không biết thằng ôn này nghĩ tới gì, nhưng cũng không để ý. Nói chung hắn không để Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn vào mắt. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn, sinh ra cừu hận đối với ngươi, trước mắt độ cừu hận là 3 sao. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó nhảy về hỗn độn, trở lại trong đạo quán của đàn tràng thứ 3. Hàn Linh mở mắt hỏi, phụ thân, lúc trước ngài đi đâu vậy? Hàn Tuyệt trả lời, đặt đại đạo giới của ta ra ngoài hỗn độn. Nghe vậy, Hàn Linh động dung, vội vàng hỏi, vì sao? Không phải ngài nói làm như vậy là rất nguy hiểm à? Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm, nói rõ tình hình thực tế của mình. Hàn Linh lẩm bẩm nói, đó là lực lượng của hỗn độn sao? Đây là muốn hấp thu đại đạo giới khác, xem ra phân mạnh yếu giữa đại đạo giới còn lớn hơn tưởng tượng của ta. Hàn Tuyệt cười nói, đúng vậy, tiếp theo hỗn độn sẽ kịch biến, cứ chờ đi. Hàn Linh gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. 89/10 là tìm Hàn Bá Thần luận bàn. Hàn Tuyệt thì lấy ra 9 khối hồng mông toái phiến, lâm vào trong suy tư. Hồng mông đại tạo hóa, có thể sáng tạo công pháp, có thể khai thiên tích địa, có thể sáng tạo chủng tộc, có thể sáng tạo tất cả. Hiện giờ hắn không thiếu công pháp, thần thông, dùng để tăng cường cho bản thân là không cần thiết. Hắn nghĩ đến Trung Nguyên giới, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn đã nhằm vào Trung Nguyên giới, còn muốn tiến hành đọ đại đạo giới, tăng cường thực lực của đại đạo giới. Tuy Trung Nguyên giới có hơn 2.900 hỗn độn ma thần, nhưng thời gian dài trưởng thành dẫu sao cũng không bằng Thích Thiên. Hơn nữa trừ hỗn độn ma thần ra, sinh linh Trung Nguyên phần lớn vẫn đang trong dựng dục, tạm thời không xuất hiện chủng tộc quá cường thế, không bằng dùng hồng mông đại tạo hóa sáng tạo một chủng tộc đi. Hàn Tuyệt cảm thấy có thể làm được, hắn lập tức dung hợp 9 khối hồng mông toái phiến, trong lòng hắn bắt đầu nghĩ tới chủng tộc. 9 khối hồng mông toái phiến dung hợp, phát ra tử quang, rực rỡ lóa mắt. Bên kia, trong đạo quán cách vách, Hàn Bá Thần xua tay nói, tổ tiên, ta chịu rồi, thực sự chịu rồi, thí luyện mô phỏng có gì vui đâu, ta không có hứng thú. Hàn Linh nhíu mày hỏi, vì sao, không phải lúc trước ngươi từng trầm mê à? Hàn Bá Thần líu ríu nói, chỉ là nhất thời. Hàn Linh cảm thấy không vui, hừ lạnh một tiếng, liền phất tay áo rời đi, nhưng mà, nàng muốn tiến vào đạo quán của Hàn Tuyệt lại bị ngăn cản. Không thể đẩy cửa ra được, nàng đoán được có thể là phụ thân có việc, thế là liền đi tìm người khác nói chuyện phiếm. Trong 5 tháng dài đằng đẵng thỉnh thoảng dành ra thời gian thả lỏng một chút, cũng là chuyện tốt. có thể mang tới tác dụng xúc tiến nhất định đối với đạo tâm. Mấy năm sau, Hàn Linh mới trở lại trong đạo quán, chủng tộc Hàn Tuyệt dùng Hồng Mông đại tạo hóa đẻ sáng tạo vẫn chưa dựng dục thành công, được hắn đặt ở sâu trong linh hồn. Hàn Linh cũng không hỏi, phụ thân luôn rất thần bí, cho dù tu vi của nàng đã đạt tới cực hạn của hỗn độn, vẫn không nhìn thấu phụ thân. Hàn Tuyệt không tu luyện, mà là đang xem biểu kiện, đồ đệ đạo chí tôn của ngươi bị người tu hành của Thích Thiên tập kích. Đồ, đệ Triệu Hiên Viên của ngươi, Hàn Thác con ngươi đạp phá hư không, đoạt được Thích Thiên thần bảo, đạt được Thích Thiên khí vận, con cháu Hàn Giao của ngươi dùng huyết hóa thần quân, đạo hạnh tăng mạnh, bạn tốt thần bào đạo nhân của ngươi bị người tu hành Thích Thiên tập kích. Bạn tốt bàn cổ của ngươi bị người tu hành Thích Thiên tập kích. Đồ đệ Kỷ Tiên thần của ngươi bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà, đồ đệ Dương Thiên Đông của ngươi bị Thích Thiên M Gian thần chi tập kích. Thần chịu trọng thương, chậc chậc, đây là hỗn độn và Thích Thiên bùng nổ đại chiến toàn diện à. Đúng là thú vị. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Linh ở bên cạnh, phát hiện Hàn Linh cũng đang xem hỗn độn, không tiến vào tu luyện. Hàn Tuyệt bắt đầu báo mộng cho Hàn Giao. Trong mộng cảnh, Hàn Giao nhìn thấy Hàn Tuyệt, rất kích động. Năm đó hắn khi vừa trưởng thành đã tu luyện vạn năm cùng Hàn Tuyệt, một mực coi Hàn Tuyệt là người mà mình kính trọng nhất. Sau khi Hàn huyên một phen, Hàn Tuyệt nói rõ ý đồ đến. Trở về đi, chuẩn bị phụ tá tổ tiên Hàn Linh của ngươi. Chương 1411, sáng tạo chủng tộc 2. Hàn Giao ngẩn người, lập tức đáp ứng. Hàn Tuyệt quyết định nói sớm với hắn. Nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, hắn đã độc bá một phương, thực sự bảo hắn thần phục Hàn Linh, trong lòng hắn tất nhiên khó chịu, có điều cũng không dám vi phạm thủy tổ. Hàn Tuyệt kết thúc báo mộng, lại báo mộng cho Hàn Nghiệp, nhìn thấy Hàn Tuyệt, Hàn Nghiệp cực kỳ kích động, hắn vĩnh viễn không quên được thần tiên sư phụ khi còn nhỏ. Cho dù về sau biết vị thần tiên sư phụ đó chính là thủy tổ, nhưng trong lòng hắn vĩnh viễn coi Hàn Tuyệt là sư phụ, chứ không phải thủy tổ. Chỉ tiếc lúc ở hỗn độn thịnh hội hắn không tìm thấy cơ hội nói chuyện với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi, cảnh ngộ gần đây của Hàn Nghiệp. Hàn Nghiệp không giấu giếm, kể lại hết, nói cả nửa ngày vẫn rất kích động. Hàn Tuyệt cười nói, xem ra bọn đạo chí tôn rất chiếu cố ngươi. Lát nữa ngươi nói với bọn họ, nếu có rảnh thì trở về ngồi chơi một chút với ta. Hàn Nghiệp gật đầu, Hàn Tuyệt lại nói, rời khỏi bọn họ, trở về, phụ tá tổ tiên Hàn Linh của ngươi. Thành tựu một phen nghiệp lớn. Hàn Nghiệp ngẩn người, phụ tá Hàn Linh, khác với Hàn Giao, hắn có gì là nói thẳng. Hắn nghiêm túc nói, thủy tổ, vì sao, nàng ta mạnh hơn ta à? Hàn Tuyệt cười nói, sau khi trở về luận bàn một trận đi, đây chính là tạo hóa lớn nhất của ngươi. Theo bọn đạo chí tôn, đại đạo chí thượng chính là cực hạn của ngươi. Nếu muốn siêu việt đại đạo chí thượng, đây sẽ là cơ hội duy nhất các ngươi. Tạo hóa này lớn hơn xa sức tưởng tượng của ngươi. Hàn Nghiệp trầm mặc, hắn tin Hàn Tuyệt sẽ không lừa hắn. Hắn không khỏi nhớ tới Hàn Linh, nữ nhân hung dữ năm đó. Cuối cùng, Hàn Nghiệp vẫn đồng ý, quyết định từ biệt đám người đạo chí tôn. Hàn Tuyệt nói với hắn vị trí của vũ trụ tinh thần. Mộng cảnh vỡ vụn, Hàn Tuyệt mở mắt, nhìn về phía Hàn Linh, nói, Linh Nhi, chuẩn bị ra ngoài à? Hàn Linh ngẩn người, hỏi, ra ngoài làm gì? Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, mấy năm nay ngươi một mực chắc hỗn độn, tu vi của ngươi đã đạt tới cực hạn của tu luyện. Đại đạo giới của ngươi sẽ không ngừng tự diễn hóa, muốn đạt tới trình độ cao hơn, dựa vào bế quan là không đủ. Ngươi đã có kế hoạch, vậy việc gì phải giấu vi phụ? Hàn Linh hít sâu một hơi, cười nói, phụ thân đúng là phụ thân, nữ nhi muốn làm gì, ngươi đều có thể đoán được. Nói về kế hoạch của ngươi đi, đại đạo giới của ta khởi bước quá muộn, cho dù vô tận thời đại tới, ta cũng vẫn yếu hơn đại đạo giới khác. Ta chuẩn bị chiêu mộ anh tài của hỗn độn, đợi vô tận thời đại tới, đại đạo giới của ta sẽ có nội tình nhất định. Ngoài ra, ta đoán vô tận thời đại chính là thời đại tranh giành lớn chưa từng có. Muốn chiếm được một chỗ để không bị cắn nuốt thì phải tranh. Hàn Linh nói vô cùng nghiêm túc, khác hẳn bình thường. Hàn Tuyệt cảm thấy có đạo lý, ngay cả đại đạo giới của hắn cũng không thể giấu trong đàn tràng, phải bỏ ra ngoài, huống chi là người khác. Hàn Tuyệt nói, Hàn Nghiệp, Hàn Giao, Hàn Bá Thần chính là thành viên nóng cốt của ngươi, lợi dụng cho tốt. Hàn Linh mỉm cười, nói, bọn họ sẽ nghe lời ta sao? Hàn Bá Thần còn đỡ, hai vị khác thì, chứng minh thực lực của ngươi, đến lúc đó ta sẽ để các ngươi giao chiến trong thí luyện mô phỏng. ai thắng thì nghe người đó, như vậy liệu có làm tổn thương tới tự tôn của bọn họ không? Hàn Nghiệp và Hàn Giao trong vạn năm tiếp theo trước sau hàng lâm vũ trụ tinh thần. Hàn Tuyệt dịch chuyển bọn họ vào đàn tràng thứ ba, hai người nhìn nhau không vừa mắt, có điều ở trước mặt Hàn Tuyệt lại không dám lỗ mãng. Hàn Tuyệt lại bảo Hàn Bá Thần tới, tụ tập trong đạo quán. Hàn Giao và Hàn Nghiệp sớm đã biết Hàn Bá Thần, hơi gật đầu, ánh mắt của bọn họ dừng ở trên người Hàn Linh, bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, trong lòng tất nhiên không muốn ra sức cho Hàn Linh. Hàn Tuyệt mở miệng nói, trước tiên cho các ngươi tiến hành thí luyện mô phỏng, Hàn Giao, Hàn Nghiệp, Hàn Bá Thần ba người các ngươi đối chiến Hàn Linh, chỉ cần đánh bại được Hàn Linh thì không cần làm việc cho nàng ta nữa. Lời này vừa được nói ra, ba người sửng sốt, không khỏi nhìn nhau. Hàn Nghiệp nắm chặt song quyền, nói, không cần liên thủ, một mình ta là đủ. Hàn Tuyệt lười chẳng muốn nói nhiều, trực tiếp kéo bốn người vào thí luyện mô phỏng, để bọn họ tiến hành quyết đấu. Bốn người nhắm mắt, không lâu sau, ba người Hàn Nghiệp động dung. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt bọn họ càng lúc càng khó coi. Hàn Linh thì ngược lại vẫn bình tĩnh tự nhiên, lại trôi qua một đoạn thời gian. Cả người Hàn Nghiệp, Hàn Giao, Hàn Bá Thần run rẩy. Thí luyện mô phỏng kết thúc, bốn người mở mắt, Hàn Nghiệp, Hàn Giao nhìn về phía Hàn Linh với vẻ không thể tin nổi. Hàn Bá Thần thì đã quen rồi, cười bất đắc dĩ, vẫn không tránh khỏi, ánh mắt Hàn Bá Thần dừng ở trên người Hàn Tuyệt. Hắn vĩnh viễn không quên được cảnh tượng khi đối mặt với Hàn Tuyệt. Bảy đạo quang nhận thần bí đáng, sợ đó, loại cảm giác áp bức đó, loại thống khổ đó, Hàn Bá Thần chỉ nghĩ một chút thôi mà đã sợ lắm rồi. Hàn Linh mỉm cười nói. Các ngươi có nguyện thần phục ta, ra sức cho ta không? Hàn Giao trầm mặc, Hàn Nghiệp hậm hực nói, dám chơi dám chịu, hắn lập tức nửa quỳ, ôm quyền hành lễ, Hàn Giao bất đắc dĩ cũng làm theo, Hàn Bá Thần cũng vậy, Hàn Tuyệt mở miệng nói, Hàn Nghiệp là cực trí sát tinh, Hàn Giao là chinh phạt thiên tinh, Hàn Bá Thần là trung trọng lực tinh, mà đại tạo hóa của Hàn Linh là hồng mông đế tinh. Hồng mông đế tinh, Hàn Nghiệp, Hàn Giao động dung. Hàn Giao không nhịn được hỏi, chẳng lẽ Hàn Linh tổ tiên chính là Hồng Mông Ma Thần? Truyền thuyết Hồng Mông Ma Thần rất thịnh truyền ở Hỗn Độn. Nguyên nhân bá chủ các phương tranh bá chính là để trở thành Hồng Mông Ma Thần. Hàn Tuyệt nói, không phải Hồng Mông Ma Thần. Hồng Mông Ma Thần chính là tổ tiên Hàn Hoang của các ngươi. Đại đạo giới của ta ẩn chứa vô số tinh thần. Đại tạo hóa của các ngươi chính là ta dùng tinh thần biến thành. Chương 1412, Trung Nguyên Thần Tộc. Tạo hóa đế đình, bốn người kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngay cả Hàn Linh cũng vậy, nàng đã sớm suy đoán được Hàn Tuyệt có thể ban thiên tư cho hậu bối. Không ngờ lại là thật, Hàn Giao, Hàn Nghiệp thì nghĩ nhiều hơn, thì ra chỗ dựa lớn nhất của bọn họ đều là thủy tổ ban cho. Sát tinh, thiên tinh, lực tinh, phụ tá đế tinh, sẽ thành tựu một phen bá nghiệp. Hàn Tuyệt cười nói, hắn biết lời nói này sẽ lộ ra mình thiên vị Hàn Linh. Nhưng vậy thì sao? Ba người Hàn Giao cũng không cảm thấy ủy khuất, xem lý nên như vậy. Hàn Nghiệp hỏi, Hàn Hoang tổ tiên đã chính là Hồng Mông Ma Thần, chúng ta phụ tá Hàn Linh tổ tiên, có thể đạt được bá nghiệp gì? Hàn Tuyệt cười nói, theo nàng ta sớm muộn gì cũng sẽ cho đáp án các ngươi. Hồng Mông Ma Thần chỉ là một loại tư chất, không phải đại biểu cho mạnh nhất, tiếp theo ta sẽ giảng đạo cho các ngươi, coi như là làm tiệc tiễn biệt cho các ngươi. Hắn trực tiếp bắt đầu giảng đạo. Đạo âm kéo bốn người vào trạng thái ngộ đạo, mạnh như Hàn Linh cũng không kịp phản ứng. Mấy ngàn năm sau, bốn người Hàn Linh rời khỏi đàn tràng, bắt đầu du lịch hỗn độn. Hàn Tuyệt nhìn đạo quán trống rỗng, bỗng nhiên có chút không quen. Nữ nhi bầu bạn với mình mấy ngàn vạn năm, cuối cùng cũng đi rồi. Ánh mắt Hàn Tuyệt nghiêm lại, từng đạo thân ảnh xuất hiện trong đạo quán, toàn là thiếu nam thiếu nữ lõa thể, chính là chủng tộc hắn dùng Hồng Mông đại tạo hóa sáng tạo ra. Từ nay về sau, các ngươi chính là Trung Nguyên thần tộc. Hàn Tuyệt mở miệng nói, dứt lời, trước mắt hiện ra một hàng chữ. Trung Nguyên thần tộc, Hồng Mông đại tạo hóa sáng tạo ra, ẩn chứa tạo hóa của Trung Nguyên giới. Ở trong Trung Nguyên giới sẽ bất tử bất diệt, có thể điều khiển tam thiên đại đạo của Trung Nguyên giới. 18 người của Trung Nguyên thần tộc, trước mắt, tư chất trong Trung Nguyên giới chính là đứng đầu, không thua gì những hỗn độn ma thần đó. Quan trọng nhất là bọn họ có thể nắm giữ tam thiên đại đạo, hóa quy tắc thành thần lực của mình. Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thụ phương pháp tu hành cho bọn họ. Ngàn năm sau, hắn đưa Trung Nguyên thần tộc tới Trung Nguyên giới, qua lại chỉ tốn thời gian mấy hơi thở, lại ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Hàn Tuyệt lấy ra ách vận thư và thiên đạo linh thạch. Dung hợp thăng cấp, cảnh cáo, cực chí chí bảo không thể nhận chủ. Một khi thăng cấp thành công, sẽ chặt đứt ấn ký cấm chế của ngươi. Hàn Tuyệt thấy vậy không khỏi lâm vào do dự. Hay là thôi, đi, ách vận thư quá mạnh. Hắn sợ gặp chuyện không may. Nói chung ách vận thư hiện tại đã đủ dùng rồi. Thiên đạo linh thạch thì cứ giữ lại đi. Hàn Tuyệt cất thiên đạo linh thạch đi. Sau đó, hắn bắt đầu nguyền rủa đệ cửu hỗn độn. Không thể để đệ cửu hỗn độn sớm ngày thành tựu sáng tạo chúa. Tể, 5 ngày sau, thọ mệnh của hắn bắt đầu giảm xuống. Hắn dùng hết sức nguyền rủa, không giữ lại dư lực. Đợi bên rìa hỗn độn lại vỡ vụn, tầng dưới cùng hỗn độn tuôn ra vô số tà ma. Hắn dừng tay, mà tu vi của đệ cửu hỗn độn lại lung lay, trừ 200 ức ức năm thọ mệnh, bị tổn thương. Hàn Tuyệt không tiếp tục nguyền rủa Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn. Sợ mục tiêu quá nhiều sẽ dẫn lửa thiêu thân, hiện tại chỉ có đệ cửu hỗn độn bị nguyền rủa, vậy mục tiêu đệ cửu hỗn độn có thể hoài nghi sẽ nhiều hơn. Tiếp theo là tạo hóa thiên tuyển, có nên bắt đầu không? Hàn Tuyệt do dự một lát, quyết định giữ lại, trước tiên bế quan tu luyện đã chậm trễ một đoạn thời gian, sau này lại dùng tạo hóa thiên tuyển, lĩnh vực thần bí. Hoàng Tôn Thiên Đà tọa trên một tòa tế đài, chung quanh tế đài dựng các tượng đá tư thái quỷ dị, giống như người lại giống như yêu. Một đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng Hoàng Tôn Thiên, nửa quỳ xuống, nói, khởi bẩm mệnh chủ, hỗn độn gần đây có một phương thế lực lớn quật khởi. Ba đại đạo chí thượng, vô cùng cường thế, theo tình báo biết được, hai vị trong đó chính là Hàn Nghiệp, Hàn Giao trong thập tuyệt thiên kiêu. Nghe vậy, Hoàng Tôn Thiên mở mắt, nhíu mày hỏi, cầm đầu là ai? Không rõ, chỉ tìm được tên của hắn. Tên gì? Đế. Hoàng Tôn Thiên bắt đầu suy tính, chỉ bằng một chữ đế căn bản không tính được cụ thể đối phương là ai. Hoàng Tôn Thiên phân phó nói, ý đồ của đối phương là gì? Tạm thời không rõ. Đế khai sáng tạo hóa đế đình, đang mời chào người tu hành tư chất chắc tuyệt ở khắp nơi. Bọn họ chiếm đoạt một phương lĩnh vực, còn đoạt được quyền sở hữu của năm đại đạo, tuyên bố hoan nghênh đại năng các phương đến khiêu chiến. Nghe thủ hạ nói xong, Hoàng Tôn Thiên Lâm vào trầm tư. Thế lực mới tấn thăng rất nhiều, nhưng liên quan tới Hàn Nghiệp, Hàn Giao, hắn lại phải nghĩ nhiều. Chẳng lẽ là chủ nhân an bài? Rất có khả năng, chủ nhân muốn làm gì? Hoàng Tôn Thiên mở miệng nói, đi xuống đi, phái người chú ý chặt chẽ tạo hóa đế đình, tuân mệnh. Thân ảnh đó biến mất, Hoàng Tôn Thiên thì bắt đầu thi pháp, một đạo thân ảnh từ trong cơ thể hắn bay ra, chính là Thủy Nguyên Hồng Mông. Thủy Nguyên Hồng Mông chỉ là một đạo hồn thể, không hiển hóa khuôn mặt. Hoàng Tôn Thiên, dự cảm của ta càng lúc càng mãnh liệt, ngươi sớm chuẩn bị đi. Nguyên Hồng Mông trầm giọng nói, trong giọng nói tràn ngập bất an. Hoàng Tôn Thiên hỏi, chuẩn bị thế nào? Thủy Nguyên Hồng Mông nói, noi theo ta, thuế biến thành Hồng Mông Ma Thần. Sự quật khởi của tạo hóa đế đình không chỉ dẫn tới sự chú ý của thế lực mạnh, cũng dẫn tới một hồi phong ba ở hỗn độn, danh tiếng cũng truyền tới Thích Thiên. Mấy trăm vạn năm trôi qua, hỗn độn và Thích Thiên đã thành lập dung hợp bước đầu. Khí vận của hai giới đang dung hợp, khí vận chủ đạo vẫn là hỗn độn. Chương 1413, Giả vọng của đạo chí tôn. Thiên đình. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, tiên thần tập hợp, đang thảo luận về tạo hóa đế đình. Hàn Giao thần tướng phản bội thiên đình, đế mà hắn phụ tá rốt cuộc là ai? Thanh thế của tạo hóa đế đình rất lớn. Hàn Giao, Hàn Nghiệp còn có vị Hàn bá thần kia, đều là họ Hàn, chẳng lẽ đế là thần uy thiên thánh? Chắc không phải, thần uy thiên thánh đã vượt trên hỗn độn, làm như vậy làm gì? Hai vị nhi tử của hắn đều là thần phạt. Có lẽ đây là các con cháu của thần uy thiên thánh tập kết. Làm việc, muốn xưng bá hỗn độn, dẫu sao có chỗ dựa lớn như vậy, tất nhiên sẽ dã tâm bành trướng. Hắc thần tướng nhìn về phía Tà Thiên Đế, phát hiện trên mặt Tà Thiên Đế ra hiệu nụ cười thần bí. Tốt lắm, Tà Thiên Đế chậm rãi mở miệng nói, khiến tiên thần cả điện an tĩnh lại, trải qua sự dẫn dắt của tuyệt đại thiên kiêu như Hàn Hoang, Thanh Thiên Huyền Cơ, Triệu Song Toàn, Hàn Giao. Vân vân, hiện giờ nội tình của thiên đình hùng hậu, thiên kiêu nhiều vô kể, cũng có rất nhiều cường giả đã trưởng thành tỏa chấn, ngồi ôm ba lĩnh vực lớn của hỗn độn, được coi là thế lực siêu nhiên, mà bản thân Tà Thiên Đế cũng đã chứng đại đạo thánh nhân. Tà Thiên, Đế nói, chuyện của Tạo Hóa Đế Đình không cần lo lắng. Trẫm và Thiên Thánh chính là bạn thân. Hàn Giao vốn là trẫm mượn của Thiên Thánh. Hắn kiến công lập nghiệp cho Thiên Đình. Hiện giờ phấn đấu cho bản thân. Không thể phê phán, không thể không được trách cứ hắn. Ngày sau nếu gặp nhau ở hỗn độn, cũng phải hành lễ thần tướng. Nghe vậy, các tiên thần đành phải đáp ứng. Một lão tiên đứng ra, chắp tay hành lễ, nói, bệ hạ, thiên binh mà Thiên Đình phái tới Thích Thiên đã mất đi liên hệ. Sợ rằng đã gặp bất trắc. Tà Thiên Đế nhíu mày, nói, một khi đã như vậy, phái Kim Tông ngũ thần tướng dẫn dắt 8.000 thánh binh tới. Tìm kiếm một địa điểm thích hợp, thành lập điểm đóng quân của Thiên Đình, trong thời gian ngắn nhất xây dựng pháp trận truyền tống. Dứt lời, năm kim giáp thần tướng hùng vĩ đứng ra, đồng thanh đáp ứng, sau đó xoay người đi gọi thánh binh. Tà Thiên Đế lại bắt đầu bộ thự khác, khiến cho cả Thiên Đình trở nên sôi động. Thích Thiên, hư không nơi này nhìn thì không khác hỗn độn là bao. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Lão Đam cưỡi cổ tháp tiến về phía trước. Triệu Hiên Viên cảm khái nói, cũng không biết tiểu tử Hàn Nghiệp đó thế nào rồi, nhiều năm như vậy không có hắn, thực sự không quen. Khương Dịch cười nói, hay là ngươi sinh con trai với chúng ta? Triệu Hiên Viên lườm hắn một cái, nói, mặc dù ta phong lưu, lại không muốn có ràng buộc, ngươi đó, muốn tái tạo Kim Ô thần tộc à? Hừ, ta cũng giống như ngươi, vị cô nương lần trước nhìn ngươi rất quyến luyến, vì sao lại cự tuyệt? Ta ở Vô Định, việc gì phải kéo theo nàng ta? Ta không thể dẫn theo nàng ta, huống hồ không phải nàng ta thích ta, chỉ là thích sự cường đại của ta. Vậy ngươi có thể phát sinh một đoạn tình duyên ngắn ngủi với nàng ta mà, việc gì phải trực tiếp cự tuyệt? Vậy là rất đáng tiếc, ta không phải ngươi. Hai người đấu võ mồm, Lão Đam đã quen rồi. Đạo Chí Tôn thì nhìn phía trước, mở miệng nói, các ngươi nói đi, nếu gom đủ đại đạo khí vận thần quyền của hỗn độn vô thức siêu thoát Thích Thiên thì sẽ như thế nào? Lão Đam cười nói, đừng có mơ, không ai có thể làm được. Nếu thực sự thành công, chẳng phải là ngươi sẽ vô địch à? Ngay cả sư phụ ngươi cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đạo Chí Tôn cười nói, ta muốn thử xem, đã lấy ra lực lượng quy tắc tối cao của siêu thoát vô thức, chỉ còn lại Thích Thiên, cũng không biết là còn nhiều đại đạo giới hơn không? Lão Đam lắc đầu nói, không rõ, từ sau khi vô thức đại đạo giới xuất hiện, Lão Hủ mới ý thức được nhận thức của chúng ta về tất cả vẫn quá nhỏ, quá hẹp. Nếu mỗi một phương đại đạo giới đại biểu cho sự xuất hiện của tồn tại tối cao, vậy khó có thể tưởng tượng đầu cuối của tu đạo rốt cuộc là như thế nào. Đạo Chí Tôn cảm khái nói, sư phụ cường đại như vậy, lại vẫn đang tu hành, nghĩ chắc đỉnh tu hành cách hắn vẫn rất xa. Đối với chúng ta mà nói, càng là như vậy. Lão Đam gật đầu, bất kể là thế nào, lực lượng quy tắc tối cao của Thích Thiên, ta nhất định phải đoạt được, trước sau như một. Lão đầu, ngươi chế định phương án tác chiến, Triệu Hiên Viên và Khương Dịch thay ta ngăn cản kẻ tới xâm phạm. Đợi ta thành công lấy ra, lại truyền thụ cho các ngươi. Đạo Chí Tôn phân phó, không thể cự tuyệt. Từ đầu đến cuối, hắn một mực là lãnh tụ của đoàn đội này, ngay cả Lão Đam cũng phải nghe theo lời hắn. Triệu Hiên Viên vò đầu, bất đắc dĩ nói, hy vọng người tu hành Thích Thiên đừng khiến ta thất vọng. Rất lâu rồi không được chiến đấu sảng khoái, ta đã cảm nhận được sự tịch mịch của vô địch. Khương Dịch khoanh tay trước ngực, bĩu môi nói, đúng là không biết xấu hổ. Tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt hắn vẫn lộ ra vẻ chờ mong. Bọn họ ở hỗn độn đã rất khó gặp phải đối thủ. Có lẽ có đại năng tu vi mạnh hơn bọn họ, nhưng tuyệt không lên là đối thủ nếu liên thủ. Năm tháng như thoi đưa, hỗn độn phong vân biến ảo. Có người mới quật khởi, một tay che trời, cũng có đại năng đời cũ vẫn lạc, cũng có bá chủ thay phiên. Có thể nói là náo nhiệt phi phàm. Đối với người hiếu chiến mà nói, đây là thịnh thế chưa từng có. Chỉ cần đủ mạnh, có thể lưu danh vạn cổ, vang dội cổ kim. Đối với Hàn Tuyệt mà nói, vẫn trước sau như một. Hắn lại một lần bế quan 500 vạn năm. Hàn Tuyệt mở mắt, lộ ra vẻ hài lòng. Sau khi Trung Nguyên giới hạ xuống lĩnh vực trống, hắn có năng lực tùy ý tu hành. Tốc độ tăng trưởng của tu vi lại khôi phục như trước kia. Trừ sự phát triển của Trung Nguyên giới, có thể khiến tu vi trở nên mạnh hơn ra, bản thân hắn còn có thể tinh luyện pháp lực, hóa thành Trung Nguyên chi lực. Chương 1414, Huyền Tổ, Cổ Thần Tôn 1, trừ hắn ra, sinh linh khác đạt tới đại đạo chí thượng viên mãn, không thể dựa vào tu hành để tăng cường tu vi, cho dù là sáng tạo đạo giả cũng vậy, chỉ có thể dựa vào đại đạo giới. Nội tình của đại đạo giới càng mạnh, chủ của nó có thể hấp thu lực lượng của đại đạo giới để trở nên mạnh hơn. Đương nhiên, đây không phải là hấp thu đơn hướng, mà là hỗ trợ lẫn nhau, thành tựu cho nhau. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Trong 500 vạn năm gần đây, Hàn Linh, Hàn Nghiệp, Hàn Giao, Hàn Bá Thần vô cùng sôi động. Hàn Linh sáng lập Tạo Hóa Đế Đình, khí vận hiển hách. Sau khi bốn người đạo chí tôn tiến vào Thích Thiên lại dẫn phát số lần tập kích khổng lồ, bốn người này còn bị đại năng thần bí trấn áp, thân chịu trọng thương. Đối với bốn người bọn họ, Hàn Tuyệt rất yên tâm, không chết được, tu vi càng cao càng tiếc mạng. Các đệ tử thân truyền nếu thực sự không đánh lại, tất nhiên sẽ thi triển thỉnh thần thuật. Hơn nửa giới bằng hữu đều tiến vào Thích Thiên, khiến Hàn Tuyệt sinh ra một tia chờ mong đối với Thích Thiên. Sau khi Hàn Tuyệt xem xong bưu kiện, liền đứng dậy ra khỏi đạo quán, ôn chuyện với các giai nhân, dày vò mấy trăm năm, hắn mới trở lại trong đạo quán. Hắn vừa muốn tu luyện, bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, hơi động dung, có người đang mượn trung nguyên chi lực của hắn. Hàn Hoang, Cực Nộ Bá Tinh, từ sau khi tạo hóa này dừng ở trên người Hàn Hoang, hắn vẫn là lần đầu tiên mượn lực lượng của Hàn Tuyệt. Dẫu sao thực lực của hắn đã đứng đầu ở hỗn độn, không ai có thể bước hắn đến trình độ này. Mà trong đoạn thời gian này, Hàn Hoang đang ở Thích Thiên, trong Thích Thiên còn có loại cường giả này. Thích Thiên, trên một tòa đại lục hoang vu trải rộng màu máu, mặt đất vỡ vụn, bầu trời bị xé rách, khe nứt thời không giống như vô số con rết lớn bàn cứ. Dữ tợn kinh hãi, một thân ảnh vĩ đại cao ngàn vạn trượng đứng trên mặt đất. Quanh người có hồng mông chi khí lượn lờ như long đằng. Tóc dài bay loạn, thân hình khôi ngô. Chiến giáp trên người cũng bị vỡ ra vô số khe nứt. Chính là Hàn Hoang, hắn đã thi triển ra bản tôn của Hồng Mông Ma Thần, khí thế như cầu vồng, ánh mắt bế nghễ nhìn từng thân ảnh đáng sợ ở phương xa. 10 đại đạo chí thượng, hơn 100 đại đạo thánh nhân, phân bố ở các phương hướng, vây Hàn Hoang ở đây, phiến đại lục này đã bị bày ra trận pháp, ngăn cách hư không Thích Thiên. Hàn Hoang, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, hỗn độn vạn cổ tuyệt đỉnh. Quả thật không tồi, đáng tiếc, ngươi sẽ phải ngã ở đây. Nhiều lời với hắn làm gì? Huyền Tổ xuất thủ, chúng ta tranh thủ thời gian. Ha ha ha, diệt Hàn Hoang, hỗn độn tương đương với bị chém đi một cánh tay. Hay là cứ cẩn thận một chút, khí tức của thằng ôn này lại trở nên mạnh hơn rồi. Nghe thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, vẻ mặt Hàn Hoang vẫn bướng bỉnh, cười dữ tợn, điên cuồng, cảm nhận được lực lượng thần bí không ngừng sôi trào trong cơ thể. Hàn Hoang cực kỳ hưng phấn, thì ra đây mới là lực lượng của Hồng Mông Ma Thần. Có lực lượng này, ta chính là vô địch. Hàn Hoang thầm gào lên trong lòng, trong mắt đầy sát cơ. Hắn chậm rãi nâng tay phải, một đạo quang nhận màu tím xuất hiện ở trước mặt hắn. Rõ ràng là Trung Nguyên Thần Yên của Hàn Tuyệt, chỉ là màu sắc khác nhau. Hàn Hoang cười khinh miệt, đám chuột nhắt các ngươi, tiếp theo sẽ cho các ngươi nhìn thấy lực lượng của Hồng Mông Ma Thần. Hồng Mông Ma Thần. Các đại năng của Thích Thiên xôn xao, truyền thuyết Hồng Mông Ma Thần cũng được lưu truyền ở Thích Thiên. Lại thêm hỗn độn dung hợp với Thích Thiên, Hồng Mông Ma Thần lại biến thành cái tên được chúng sinh bàn luận sôi nổi nhất. Hàn Hoang có lực, lượng của Hồng Mông Ma Thần. Sao có thể? Hàn Hoang cười to càn rỡ, đột nhiên phất tay, Trung Nguyên Thần Yên màu tím giết ra, càn quét hơn 100 đại đạo thánh nhân ở chân trời. Các đại đạo thánh nhân nhao nhao xuất thủ chống đỡ. Các đại đạo chí thượng thì giết tới Hàn Hoang. Hàn Hoang hung hãn không sợ, cực kỳ phấn khích, tung người nhảy lên, trên người ngưng tụ ra từng pháp tướng, vung trưởng về bốn phương tám hướng, không ngừng thi triển thần uy đại thiên trường. Âm, thiên địa sụp đổ, mệnh vận trường hà giấu trong minh minh hiện ra trên trời. Tùy ý vặn vẹo, tùy ý có thể sẽ phá diệt. Hàn Hoang bắt lấy một đại đạo thánh nhân, bóp nát phù văn đại đạo quanh người hắn. Nhục thân của hắn theo đó hóa thành cho bụi, vô cùng cường thế, vù, một thanh cự kiếm màu đen bỗng nhiên cắm vào lưng Hàn Hoang. Phát ra lôi đình vô tận, điên cuồng tàn phá cơ thể hắn, ngay cả thần hồn cũng bị thương. Hàn Hoang nhíu mày, quay đầu lại nhìn, một đạo nhân đầu quỷ đang ở chân trời thi pháp, phía sau hiện ra một mảng thiên địa giống như địa ngục. Sát khí của Hàn Hoang bùng nổ, ánh mắt nghiêm lại, Trung Nguyên Thần Yên lại ngưng tụ. Trực tiếp giết tới trước mặt đạo nhân đầu quỷ, đạo nhân di quỷ không kịp phản ứng, bị Trung Nguyên Thần Yên chu diệt, ngay cả thân và hồn đều bị chôn vùi. Chiến đấu không bởi vậy mà dừng lại, các đại năng khác của Thích Thiên không ngừng tấn công. Một đại đạo chí thượng tay cầm trường kiếm, bổ ra một khe nứt trên bầu trời. Trong khe nứt không ngờ có một con sông lớn trào ra, rộng chừng ước vạn dặm, giống như trời sập. Hàn Hoang ngẩng đầu nhìn, cảm nhận được mấy cỗ khí tức đại đạo. Đại đạo chi hà, có chút thú vị. Hàn Hoang nghĩ đến thần thông mà đạo chí tôn thi triển khi ở hỗn độn thịnh hội lúc trước. Đúng lúc này, trong đại đạo chi hà bỗng nhiên bốc lên một thân ảnh khủng bố. Chỉ lộ ra nửa người trên, thân mặc giáp sắt rách nát, mọc bốn cánh tay, vẻ mặt giống như cây khô. Chỉ có hai mắt, lại trống rỗng, đỉnh đầu cắm vô số thần binh, giống như cổ thần từ chiến trường viễn cổ phục sinh. Hồng Mông Ma Thần, trước tiên cho ngươi cảm nhận một chút lực lượng của hỗn độn ma thần cổ xưa nhất. Chương 1415, Huyền Tổ, Cổ Thần Tôn 2, đại đạo chí tượng cưỡi trên đại đạo chi hà đó càn rỡ cười nói. Nhớ kỹ tên của hắn, Cổ Thần Tôn, thanh âm của đại đạo chí tượng đó vừa hạ xuống, Cổ Thần Tôn từ trong đại đạo chi hà giãy giụa chui ra, lao về phía Hàn Hoang. Hàn Hoang đang muốn chống cự, một cỗ lực lượng cường đại thần bí bỗng nhiên trói chặt hắn, khiến hắn không thể động đậy. Không xong, Hàn Hoang động dung, đại điện nứt vỡ, bụi đất bay lên, kết giới ở chân trời theo đó vỡ vụn, hư không hắc ám vô biên cắn nuốt đến. Bên kia, trong đàn tràng thứ ba, Hàn Tuyệt đang say sưa quan chiến. Đội hình này của Thích Thiên rất mạnh, đại bộ phận đại năng lưu thủ ở Thích Thiên đều tới, chỉ để vây quét một mình Hàn Hoang. Mạnh nhất chính là vị Huyền Tổ kia, ở trong hư không giam cầm Hàn Hoang, khiến cho Hàn Hoang bị Cổ Thần Tôn trấn áp. Huyền Tổ rất mạnh, còn cường đại hơn lão tử, nếu để Chí Phạt Thần Tôn xuất thủ, sợ rằng một chọi một cũng không phải là đối thủ của Huyền Tổ. Không thể không nói, chiến lực cao cấp của Thích Thiên vẫn rất mạnh, có điều muốn giết con ta cũng không dễ dàng như vậy. Đâu, khóe miệng Hàn Tuyệt nhếch lên, bắt đầu gia tăng trung nguyên chi lực chuyển vận cho Hàn Hoang. Xú tiểu tử, lão tử cũng muốn xem ngươi có thể thừa nhận được bao nhiêu. Trong chiến trường giống như vực sâu, trung nguyên chi lực cuồng bạo thổi tan khói bụi đang che trời phủ đất, găm Cổ Thần Tôn vĩ đại vô biên trên hư không. Các ngươi nói nhiều thế, có liên thủ thì chẳng qua cũng thế mà thôi. Tiếng cười ngông cuồng của Hàn Hoang vang lên, khói bụi vô tận bị xua đi, không còn sót lại chút gì. Toàn bộ chiến trường triệt để hóa thành hư không, đại lục rộng lớn vô biên lúc trước đã biến mất, không còn lại dù chỉ một hòn đá vụn. Chỉ thấy quanh người Hàn Hoang có hai đạo trung nguyên thần yên, mang theo thần uy vô tận bước về phía Cổ Thần Tôn. Đại đạo chí thượng kêu gọi đại đạo chi hà cả, giận nói, chớ có càn rỡ. Đại đạo chi hà nhanh chóng lưu động, bao vây Hàn Hoang. Từng Cổ Thần Tôn từ trong nước sông đi ra, giống như tà ma thoát khỏi lồng giam. Đủ rồi, một đạo thanh âm uy nghiêm hàng lâm, chỉ thấy một đạo nhân áo trắng ngồi trên tòa sen màu xanh chậm rãi hạ xuống. Phía sau hắn có thần quang rực rỡ sáng lên, chiếu sáng hư không. Hàn Hoang nhíu mày, lại là tên này, nếu không phải có Huyền Tổ, những con chó này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn có thể cảm thấy Huyền Tổ nắm giữ đại đạo khí vận thần quyền. Đối với đại đạo khí vận thần quyền, hắn có thể nói là vẫn nhớ như in. Vị cầm đầu đại đạo khí vận thần quyền trước mắt này chính là tồn tại cường đại nhất mà hắn từng gặp. Vẻ mặt Huyền Tổ rất từ bi, hai mắt nhắm lại, làn da trắng nõn như ngọc, cả người giống như bức tượng. Lưu lại lực lượng của ngươi, ta có thể giúp ngươi sống sót rời khỏi đây. Thanh âm của Huyền Tổ vô cùng uy nghiêm, không thể phản bác. Hàn Hoang lười chẳng muốn nhiều lời với hắn, điều khiển hai đạo trung nguyên thần yên giết tới. Tốc độ của trung nguyên thần yên cực kỳ nhanh, tàn ảnh còn chưa biến mất đã đi tới bên cạnh Huyền Tổ, muốn khuấy nát hắn. Nhưng mà trung nguyên thần yên xuyên qua thân thể Huyền Tổ, lại đan nhau chui qua, mà Huyền Tổ vẫn ngồi trên tòa sen, không có chút tổn thương. Hàn Hoang nhíu mày, chẳng lẽ đối phương không phải bản thể? Huyền Tổ mở miệng nói, thế gian này không có lực lượng có thể đả thương đến ta, cho dù là quy tắc tối cao. Còn chưa nói hết, bên ngoài thân thể của Huyền Tổ bỗng nhiên xuất hiện khe nứt, khiến hắn mở mắt. Sao có thể, đây là lực lượng gì? Huyền Tổ động dung, lập tức trấn áp trung nguyên chi lực còn sót lại trong cơ thể. Khi Huyền Tổ đang kinh hãi, Hàn Hoang lại không để ý nhiều như vậy. Hắn đang áp xúc chí thượng chi lực và trung nguyên chi lực của mình, khiến cho nhục thân nhanh chóng thu nhỏ, khôi phục thân thể giống như phàm nhân. Hắn nâng hai tay, trong lòng bàn tay lại ngưng tụ ra hai đạo trung nguyên thần yên. Hắn dùng tốc độ cực nhanh giết tới Huyền Tổ, tự tìm chết.

thắt lưng quấn đai lưng màu đỏ giống như gân, tóc dài của hắn bay loạn, lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm một đạo thân ảnh từ phương xa xông tới. Thân ảnh đó cả người đen xì, quanh người vấn vít bạch khí quỷ dị, phía sau có vô số ảo tượng oán linh, giống như dính liền với lưng hắn, lại giống như ác quỷ từ trong cơ thể hắn vùng vẫy lao ra. Chương 1424, đỉnh của đại đạo giới. Các đại đạo thánh nhân ở xung quanh cũng lần lượt dừng tay. Đó là cái gì vậy? Triệu Hiên Viên nhíu mày hỏi. Không ai trả lời hắn. Ngay cả lão đam kiến thức rộng rãi cũng nhíu mày. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắc ảnh bạch khí. Hắc ảnh bạch khí chính là quỷ dị thần linh. Quỷ dị thần linh dùng tai họa điềm xấu làm đồ ăn. Không phải sinh linh, lại có năng lực khủng bố siêu việt tất cả tư chất. Hàn Nghiệp thấp giọng nói, cẩn thận một chút, thứ này có chút cổ quái, không hề có sinh khí, tuyệt không phải sinh linh. Hàn Bá Thần vò đầu nói, chẳng lẽ là sản phẩm của quy tắc tối cao? Không rõ, có điều có Hàn Hoang tổ tiên ở đây, vừa hay để bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta mới có cơ hội. Hàn Giao nói khẽ, ánh mắt hắn nhìn về phía thân ảnh ngông cuồng tự đại của Hàn Hoang. Trong mắt toàn là vẻ không cam lòng. Không chỉ là Hàn Giao, phía ẩn môn cũng rất bị kích thích. Đây đã không phải là lần đầu tiên bọn họ liên thủ lại mà vẫn bại. Dưới tay Hàn Hoang, hơn 100 đại đạo thánh nhân, hơn 10 vị đại đạo trí thượng liên thủ, mỗi lần đều bị Hàn Hoang trấn áp. Loại cảm giác này quá khó chịu, thiên tư càng trác tuyệt, đả kích phải chịu lại càng lớn, tỉ như Triệu Song Toàn, Thanh Thiên Huyền Cơ. Hàn Hoang nhìn về phía Hàn Hoang tràn ngập lửa giận, mắt đỏ rực lên. Hàn Hoang bế nghễ nhìn quỷ dị thần linh, hỏi, ngươi là ai? Quỷ dị thần linh phát ra tiếng cười lạnh lùng, ta á, rất quen thuộc với ngươi. Chỉ là ngươi chưa từng thấy ta. Rất quen thuộc. Hàn Hoang nhíu mày, không rõ lời này của ý gì. Hắn đã sống 8.000 vạn tuổi, sinh linh đã gặp rất nhiều, sao hắn có thể nhớ hết được? Chẳng lẽ đây là một kẻ yếu mà lúc trước hắn từng thấy, chỉ là hiện giờ đã khác hẳn? Nhưng khí tức của thằng ôn này quá cổ quái, không ngờ khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Quỷ dị thần linh cười khà khà nói, quy tắc tối cao này ta cũng muốn có, tặng cho ta nhé. Hàn Hoang hừ lạnh nói, vậy phải xem bản lĩnh của ngươi. Dứt lời, quỷ dị thần linh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch khí quanh người hóa thành lưới lớn che trời, trực tiếp bao phủ Hàn Hoang. Tất cả phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức đại đạo thánh nhân khác không kịp phản ứng. Nhưng mà, không có ai lo lắng cho Hàn Hoang. Bạch khí quỷ dị đó bị lực lượng cường đại khuấy nát. Hàn Hoang tay phải cầm Trung Nguyên Thần Yên xuyên thủng quỷ dị thần linh. Quỷ dị thần linh bỗng nhiên mở ra một đôi mắt màu đỏ. Không gian hai bên Hàn Hoang theo đó bị theo, kéo hắn vào dị không gian tầng sâu. Dẫu sao Hàn Hoang cũng là thân kinh bách chiến, căn bản không hoảng hốt. Hắn điều khiển Trung Nguyên Thần Yên, xé nát tầng tầng dị không gian, nhanh chóng tìm thấy quỷ dị thần linh trốn trong chỗ tối, chu diệt nó. Ngay sau đó, quỷ dị thần linh lại xuất hiện sau lưng hắn. Vô số oán quỷ gầm rú giết tới Hàn Hoang. Trong minh minh, Hàn Hoang cảm nhận được nhân quả chi lực cường đại hạn chế thân thể của mình, khiến hắn rất khó nhúc nhích. Hắn lập tức điều động lực lượng thần bí mà cường đại đó của mình, đánh tan nhân quả chi lực. Vạn tầng ảo tưởng lại ập tới, khiến hắn trầm luân trong luân hồi. Nhân lúc Hàn Hoang bị kéo vào ảo tưởng, quỷ dị thần linh lập tức tấn công. Nhưng mà Hàn Hoang theo bản năng huy động Trung Nguyên Thần Yên, lại chu sát hắn. Quỷ dị thần linh lại ngưng tụ nhục thân. Hắn trầm giọng nói, tiểu tử này quá biến thái đi, không hổ là con trai của ngài,

cũng không được. Tuy hắn đã có thể không cần để ý tới thọ mệnh, nhưng hắn cảm thấy mình vẫn phải cẩn thận để tránh vấp ngã. Thọ mệnh có nhiều tới mấy cũng có một ngày tiêu hao hết. Chương 1426, thân ảnh thần bí 2. 5 ngày sau, thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Cuối cùng, Hàn Tuyệt tiêu hao 100 ức năm thọ mệnh. Sau khi nguyền rủa cho đệ cửu hỗn độn đạo tâm hỗn loạn thì cất ách vận thư đi. Hắn chỉ muốn cầm chân đệ cửu hỗn độn, không nguyền rủa chết đệ cửu hỗn độn. Nếu đệ cửu hỗn độn chết, chúng sinh hỗn độn và thiên đạo đều bị diệt. Không cần thiết, bản thân Hàn Tuyệt vẫn hướng tới hòa bình. Nếu hắn vô địch, sẽ không chèn ép chúng sinh, cũng sẽ không chèn ép người tu hành khác. Hắn cất bách vận thư đi.